Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chương đó là đua xe hiểm địa ở trong series truyện Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã gọi là thoát khỏi đồn cảnh sát, và cũng theo lời hứa thì hắn quay lại bệnh viện Hồ Khanh để chữa bệnh cho chồng của người đàn bà mà gặp hắn tối hôm trước. Thì ông ta đã bị một cái bệnh giống như là bệnh trước đây đã chữa cho Trác Cửu Sơn, đấy là chúng độc của Tử Tiêu. Và cuối cùng cũng phát hiện ra tại sao cái bệnh này nó lại di truyền, tại vì trong cái hộp mà để vật báu gia truyền của dòng tộc thì có một viên đá Tử Tiêu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Diệp Mặc lập tức hiểu ra căn bệnh mà Quách Thái Minh cho rằng là bị di truyền là thế nào rồi. Chiếc hộp ngọc này nhất định là đồ do tổ tiên Quách Thái Minh để lại. Nếu đời nào thì đời nấy đều chạm vào đá Tử Tiêu này một lần. Kết quả chỉ cần cầm vào đá Tử Tiêu thì người đó sẽ lập tức bị mắc căn bệnh này. Chỉ có điều không giống với Trác Ái Quốc ở chỗ là người nhà họ Quách, sau khi xem viên đá này còn để nó vào trong hộp ngọc. Nếu viên đá Tử Tiêu vẫn được giữ gìn một cách vô cùng hoàn hảo, truyền từ đời này sang đời khác, thì đời nào cũng bị trúng độc cả. Diệp Mặc cầm ra tấm thẻ đưa lại cho Quách Thái Minh. Cái hộp ngọc này thì tôi nhận, còn tấm thẻ này thì không cần đâu. Hắn không giải thích về chuyện Tử Tiêu, một khi đã đưa Tử Tiêu cho hắn rồi thì người nhà của Quách Thái Minh sẽ không chịu ảnh hưởng nữa. Quách Thái Minh mặc dù đã yêu cầu đến 3 lần nhưng Diệp Mặc vẫn không chịu nhận tấm thẻ ngân hàng. Tiền nhỏ thì hắn không thiếu, có tiền tỷ thì hắn cũng vẫn không đủ. Diệp Mặc nghĩ sau này mình cần phải tu luyện, việc thu thập các đồ quý giá thì phải cần đến một số lượng tiền rất lớn. Đợi hắn ổn định thêm chút nữa, hắn sẽ nghĩ cách kiếm tiền. Sau khi tham gia cuộc đấu giá ở ẩn môn, Diệp Mặc cảm thấy chỉ dựa vào phòng khám của hắn thì cho dù có kiếm được nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ để mua một đóa thanh hoa thanh diệp thảo. Muốn kiếm tiền thì phải nghĩ một cách khác. Ở Ninh Hải, trong cái sân nhỏ nơi mà Diệp Mặc ở, Ninh Khinh Tuyết rảnh rang chăm sóc vài cọng ngân tâm thảo. Những ngày Diệp Mặc không có ở đây, cô rất nhớ anh. Diệp Mặc đã đi mấy tháng rồi mà vẫn chưa chịu quay về, cho nên cô rất nhớ Nhung. Nhưng cô biết Diệp Mặc nhất định sẽ về, bởi vì hắn đã hứa với cô rồi. Ngân tâm thảo mặc rất tốt, cộng thêm với việc Ninh Khinh Tuyết chăm sóc rất tỉ mỉ cẩn thận, cho nên cây cao nhất đã cao tới 7-8 cm. Cô không quan tâm đến chuyện tu luyện, nhưng vì Diệp Mặc cho nên mỗi ngày cô đều cố ép mình dùng một khoảng thời gian nhất định để tu luyện. Khoảng thời gian còn lại thì cô đều dành chăm sóc ngân tâm thảo, nếu không thì cũng là ngồi đùa nghịch với chiếc vòng đeo trên cổ. Đôi vòng cổ được làm từ hạt trân châu này cô rất thích. Lần trước lúc Tô Tĩnh Văn nhìn thấy chuỗi vòng này cũng rất thích, nhưng cô sẽ không cho Tô Tĩnh Văn chuỗi vòng này. Nghiêm túc mà nói thì đây giống như một món quà mà Diệp Mặc đã tặng cho cô vậy. Khinh Tuyết, đi đến đường dành cho người đi bộ, cùng tôi mua ít đồ đi. Hứa Vi hôm nay tan làm sớm, chưa tới 5 giờ đã về, vừa mới vào đến sân thì đã gọi Ninh Khinh Tuyết. Đường dành riêng cho người đi bộ ư? Ninh Khinh Tuyết nhớ tới bánh ngọt đột nhiên lại cảm thấy thèm, mỉm cười lập tức đồng ý với Hứa Vi. Đường dành riêng cho người đi bộ là nơi mà Ninh Khinh Tuyết đến nhiều nhất. Bình thường thì đến đây để ăn bánh ngọt, thỉnh thoảng thì lại đến đây cùng với Tô Tĩnh Văn và Lý Mộ Mai, đôi khi thì đến cùng với Hứa Vi. Lúc cực kỳ buồn chán thì một mình đến đây cũng mua vài miếng. Cô cảm thấy mùi vị bánh ngọt có cái gì đó rất giống với bóng dáng của Diệp Mặc, lần nào ăn bánh cũng đều vô cùng chăm chú. Lúc này khu đường dành riêng cho người đi bộ vẫn náo nhiệt như thường, tuy rằng còn chưa có tối nhưng các sạp hàng đã bày đủ các thứ ra rồi. Hai vị đạo sĩ có vẻ nhàn nhã đi dạo trên đường, một trong hai người đó khoảng 50-60 tuổi, người còn lại thì mới chỉ hơn 20. Ây dạ, tiếc quá, mới có 1-2 tháng, không ngờ cơ hội đến phiên đấu giá cũng đã bỏ lỡ rồi. Nghe nói lần này còn xuất hiện một gốc liễu thanh la và hai viên chú nhan đan, cũng không biết là thật hay giả nữa. Sư phụ, thế giới trần tục này con cảm thấy đục ngầu rồi, hay là chúng ta trở về đi? Người thanh niên trẻ tuổi đi dạo ở chốn phồn hoa đô hội này được mấy ngày liền cảm thấy như vậy, không thể chịu nổi. Cách nói chuyện này dường như chuyển đổi rất nhanh. Từ cách nói chuyện của đạo sĩ trẻ thì biết được vị đạo sĩ già kia chính là sư phụ của anh ta. Quả nhiên vị đạo sĩ trẻ vừa nói xong thì đạo sĩ già trong ánh mắt liền lộ vẻ vui mừng, gật đầu nói: "Không tệ, nguyên trọng, tâm cảnh của con rất tốt, không bị chốn phồn hoa đô hội này mê hoặc, thầy có thể yên tâm được rồi." "Được, một khi con đã chán ghét mệt mỏi như vậy thì chúng ta lập tức quay về tu luyện. Sau này con sẽ không được thường xuyên tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa đâu." Vị đạo sĩ tên là Nguyên Trọng kia ánh mắt ánh lên cái nhìn giảo hoạt đắc ý, nhưng lại gật đầu rất dứt khoát. Sư phụ dạy bảo là... Nhưng Nguyên Trọng chỉ nói được nửa câu rồi đột nhiên ngừng lại. Anh ta nhìn chằm chằm vào hai cô gái đứng trước mặt, đột nhiên không thể nhúc nhích. Sao vậy? Vị đạo sĩ già kia lập tức chú ý đến, Nguyên Trọng nuốt nước bọt cũng khó, rồi lên tiếng, sư phụ, con nhìn thấy cô gái kia, cô ấy đẹp quá, nếu con có thể cưới cô ấy làm vợ thì có nhốt con cả đời trong núi con cũng đồng ý. Vị đạo sĩ già nhìn theo hướng mà Nguyên Trọng nhìn thấy một cô gái trẻ mặc váy hoa, trong tay đang cầm một miếng bánh ngọt hoàng kim, cẩn thận cắn từng miếng nhỏ, đôi mắt như hàm chứa nụ cười dịu dàng, quả nhiên là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Loại con gái như thế này thì đừng nói là thế tục, cho dù là trong ẩn môn cũng rất khó mà gặp được, không ngờ lại có thể nhìn thấy ở nơi bé tí tẹo này, chẳng trách đồ đệ của mình lại có phản ứng như vậy. Nhưng nếu có thể tìm được một cô gái ở bên cạnh Nguyên Trọng giữ lấy trái tim của nó, để nó ở trên núi tu luyện thì cũng không phải là một ý kiến tồi. Ngay từ đây lão đạo sĩ khẽ mỉm cười, cô gái này đúng là cũng không tồi, nhưng chuyện này là chuyện giữa hai người, nếu người ta không thích con thì... Sư phụ, con nhất định phải có cô ấy, tư chất và tướng mạo của con cũng không kém gì cô ấy. Hơn nữa đợi sau này cô ấy hiểu rõ chúng ta là ai, thì nhất định cô ấy sẽ cảm thấy mình may mắn. Không phải người nào cũng có được cơ hội bước chân vào thế giới của chúng ta. Sư phụ, Nguyên Trọng lại nuốt nước bọt một lần nữa, ánh mắt vẫn dán vào cô gái đang ăn miếng bánh ngọt hoàng kim kia. Lão đạo sĩ kia gật đầu. Ờ, con nói không sai, có thể đặt chân vào tiểu thế giới của chúng ta đúng là vận may của cô ấy. Con đi hỏi cô ấy xem cô ấy có đồng ý hay không, nhưng phải biết có chừng có mực. Thầy thấy khí chất của cô gái đó rất cao quý, không chừng gia thế cũng không tầm thường đâu. Vâng, sư phụ, nhưng sư phụ, thầy lo thừa rồi. Ngoại ẩn môn con thấy là đã sa sút nghiêm trọng rồi, võ công cao nhất cũng chỉ ở mức thấp nhất mà thôi. Đám người này thực tế là rất ngốc, chứ đừng nói là một người con gái phàm trần, thầy cứ yên tâm. Nguyên Trọng không kịp nói xong đã chạy thẳng tới chỗ cô gái đang ăn bánh ngọt. Chào cô, tôi là Nguyên Trọng. Vị đạo sĩ trẻ tuổi mặc dù rất thích cô gái này nhưng anh ta chưa có nhiều kinh nghiệm giao tiếp trong xã hội, căn bản không biết nên biểu đạt thế nào, thậm chí lời dạo đầu mời khách ăn cơm cũng không có, chứ đừng nói là tìm cớ để bắt chuyện với người ta. Ninh Khinh Tuyết đang ăn chiếc bánh ngọt có hương vị của Diệp Mặc, đột nhiên bị người này không biết từ đâu chạy ra dọa cho giật cả mình. Cô vội vàng lui lại vài bước nhìn Nguyên Trọng bằng ánh mắt cảnh giác. Nguyên Trọng tiến sát về phía Ninh Khinh Tuyết, dáng vẻ thanh cao và khí chất cao quý khiến cho anh ta không cách nào cưỡng lại được. Bây giờ thấy Ninh Khinh Tuyết nhìn mình bằng ánh mắt cảnh giác thì vội vàng nắm tay lại, liến thoáng nói, tôi là Nguyên Trọng, người của ẩn môn, cũng chính là tiên môn mà người trần tục hay nhắc đến. Sư phụ tôi cảm thấy cô rất thích hợp với tiên pháp của chúng tôi. Ninh Khinh Tuyết nhíu mày kéo tay Hứa Vi nói, Hứa Vi, chúng ta đi. Đồ thần kinh, Hứa Vi thì lại không nhịn được như Ninh Khinh Tuyết, nhìn tên đạo sĩ đó rồi mắng một câu. Nguyên Trọng không ngờ Hứa Vi lại dám mắng anh ta liền tiến lên chộp lấy Hứa Vi, rồi quăng cô xa mấy thước ngã nhào vào một quán nước nhỏ bên đường. Hứa Vi bị quăng ngã một lúc lâu sau vẫn không thể tự đứng dậy được. Ninh Khinh Tuyết vội vàng chạy đến đỡ Hứa Vi dậy, nhìn chằm chằm vào Nguyên Trọng bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi lấy điện thoại ra muốn báo cảnh sát. Thấy Ninh Khinh Tuyết gọi điện thoại, Nguyên Trọng mặc dù chưa trải qua chuyện như thế này, nhưng anh ta cũng biết Ninh Khinh Tuyết muốn gọi người. Anh ta vội vàng cướp lấy di động của Ninh Khinh Tuyết. Nhưng cánh tay anh ta vừa vươn ra lập tức đã bị một ánh sáng màu vàng cản lại trong chớp mắt. Hả? Nguyên Trọng nhìn cánh tay bị chặn lại của mình, thậm chí là sức lực rất lớn. Anh ta trong quá trình tu luyện đã được coi là thiên tài, mới 26 tuổi đã luyện tới huyền cấp đỉnh cao rồi. Bây giờ không ngờ lại không cướp nổi chiếc điện thoại trong tay một cô gái. Chẳng lẽ cô gái này cũng là một cao thủ hay sao? Nghĩ đến đây Nguyên Trọng cũng không nghĩ đến chuyện tiếp tục cướp điện thoại nữa, mà đánh thẳng một quyền về phía Ninh Khinh Tuyết. Một quyền đánh ra ẩn chứa 3 phần công lực, thịch một tiếng. Lần này thì Nguyên Trọng đã hiểu, quả đấm anh ta lại bị một vòng ánh sáng màu vàng nhạt cản lại, nhưng vòng sáng này không thể chịu nổi lực lượng của anh ta nên vỡ tan tành. Chiếc vòng cổ của Ninh Khinh Tuyết mặc dù có thể chặn được một quyền này, nhưng đồng thời cô cũng bị đánh văng ra làn đường dành cho người đi bộ, rơi xuống ngay ngã tư đường, đúng lúc một chiếc ô tô lao đến. Lúc này Hứa Vi vừa bò dậy được, nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết bị ô tô tông thẳng vào người, vội vàng phóng tới đỡ Ninh Khinh Tuyết vậy. Lão đạo sĩ già vội vàng chạy đến trước mặt Ninh Khinh Tuyết, giơ tay lên mũi cô ta kiểm tra, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Sư phụ, Nguyên Trọng cũng cảm thấy lúc nãy mình ra tay hơi nặng. Lão đạo sĩ kia thở dài, nói với tên đạo sĩ trẻ. Nguyên Trọng, con đã gây họa rồi, cô gái này không cứu được nữa, chúng ta đi thôi. Nguyên Trọng có chút ảo não dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Ninh Khinh Tuyết. Hơi nặng tay một chút, nhưng lời sư phụ nói thì có vẻ hơi nghiêm trọng. Có thế này mà cũng kêu là gặp rắc rối, ở ngoài này còn ai xứng đáng là đối thủ của thầy sao? Hừ, con thực là không biết trời cao đất dày, tứ pháp khí mà cô gái này đeo rõ ràng là mặt hàng cao cấp, ở trong giới chúng ta cũng ít gặp được người có loại pháp khí này, người đứng sau cô ta chắc chắn không phải là kẻ đơn giản. Lão đạo sĩ nói tới đây thì đã nhìn thấy xe cảnh sát rú còi inh ỏi chạy đến, cũng không nói nhiều nữa, vội vàng dắt tay đạo sĩ trẻ bỏ chạy mất tăm. Thời gian hai ngày nhoáng cái đã qua, mặc dù trong hai ngày này không có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhưng Diệp Mặc cũng không dám để Đường Bắc Vi ở một mình. Nhưng hắn cũng có thể buông lỏng một chút, đợi cho mọi chuyện kết thúc thì Diệp Mặc sẽ cẩn thận dò la về địa sát để xem rốt cuộc đó là một tổ chức như thế nào. Lúc Diệp Mặc và Đường Bắc Vi đến cửa của Đại học Sư phạm thì Kiều Cương đã đợi đó từ lâu, nhưng hắn cảm thấy thái độ của Kiều Cương có cái gì đó rất không giống với bình thường. Còn không giống ở điểm nào thì hắn lại không nói ra được, dường như Kiều Cương câu nệ nhiều hơn, lẽ nào là bởi vì chuyện của địa sát lần trước. Diệp Mặc cũng biết bây giờ không phải là lúc hỏi, đợi cho cuộc đua xe hôm nay kết thúc, hắn sẽ hỏi Kiều Cương. Kiều Cương mặc dù có chút câu nệ với Diệp Mặc nhưng vẫn rất cao hứng, chỉ có điều Diệp Mặc phát hiện ra anh ta hôm nay không mang theo vệ sĩ đến. Diệp Mặc cũng hiểu đám vệ sĩ của anh ta đối với địa sát thì cũng chỉ là vật trang trí mà thôi. Anh Diệp, xe đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta tới trường đua thôi. Kiều Cương lái đến một chiếc Mercedes-Benz Việt dã trông khá là bình thường. Mời Diệp Mặc và Đường Bắc Vi lên xe xong, Kiều Cương tự mình lái xe. Sau khi khởi động xe mới dám lên tiếng. Anh Diệp, tôi nói trước cho anh nghe tình hình bây giờ nha. Người mà ba đội còn lại mời đều là những tay đua đẳng cấp quốc tế, thậm chí có người đã từng là quán quân đua xe. Diệp Mặc cảm thấy hơi kỳ quái hỏi. Kiều thiếu gia, nếu những đội khác đều mời các tay đua đẳng cấp quốc tế, tại sao nhỏ Kiều lại muốn mời tôi? Tôi nào có phải là tay đua xe gì đâu. Kiều Cương nghe thấy Diệp Mặc nói như vậy lập tức trả lời ngay. Anh Diệp, anh khiêm tốn quá. Tôi dám khẳng định cho dù là tay đua đẳng cấp quốc tế cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy có thể vượt mặt chiếc Porsche của tôi mà chạy mất hình dạng như vậy. Nhưng anh Diệp có thể làm được thì tôi tin tưởng anh. Hơn nữa cuộc đua trên đường núi và cuộc đua mang đẳng cấp quốc tế căn bản là hai chuyện khác nhau. Cho dù là Schumacher có đến đây thì cũng chưa chắc đã có lợi thế gì. Mời những tay đua xe chuyên nghiệp tới chính là tự chuốc lấy thất bại mà thôi. Ở chỗ này tôi có một tấm bản đồ, anh Diệp, anh xem qua chút đi. Nói rồi Kiều Cương lấy ra tấm bản đồ đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy tấm bản đồ vẽ đường đua, lúc này mới biết đường đua chính là dưới chân một đỉnh núi tương đối lớn. Đường đua rất ngoằn ngoèo, nói trắng ra là hai con đường. Vòng qua núi, một đường lên một đường xuống, có thể nói là cuộc đua này có chút nguy hiểm, không cẩn thận thì đừng nói đến việc đua xe, mà đến mạng sống có thể cũng không giữ được luôn đấy chứ. Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi thẳng xuống vách núi, thần tiên khó cứu. Mặc dù Đường Bắc Vi rất có lòng tin với Diệp Mặc nhưng khi nhìn thấy tấm bản đồ trong tay anh trai cũng cảm thấy có chút lo lắng, đây không phải là đua xe mà chính là dùng tính mệnh của mình mà đánh cược. Dường như nhìn ra được sự lo lắng của Đường Bắc Vi, Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Em không cần phải lo lắng, con đường này anh đã từng đi rồi, không có gì đâu. Thật ra thì Diệp Mặc không hề nói dối bởi vì hắn đã từng đi qua con đường này. Chỉ có điều lúc đó là do Văn Đông lái xe, lúc đó cũng đi qua một con đường gần giống với con đường trên bản đồ, đều là loại đường vòng qua núi. Kiều Cường có chút áy náy nói, tôi đã đoán được cuộc đua xe giới diễn giả đó quả nhiên đúng là đó thật. Nếu lái không cẩn thận thì có thể rơi xuống vách núi, thế nên nếu anh Diệp không muốn tham gia thì chúng tôi vẫn còn người khác thay thế. Diệp Mặc khoát tay nói, Kiều thiếu gia, nếu tôi không tham gia chắc chắn không phải là vì nguy hiểm, mà là vì tôi không có thời gian. Dường như biết Diệp Mặc nói thật cho nên Kiều Cương gật gật đầu. Kỳ thực con đường núi đó rất quen thuộc đối với tôi, bình thường thì mấy người thích đua xe như chúng tôi không có việc gì làm thường chọn chỗ đó để làm nơi đua xe, thế nên con đường đó tôi đã chạy đi chạy lại rất nhiều lần. Diệp Mặc hiểu ý Kiều Cương nói, anh ta căn bản là một công tử nhà giàu ăn chơi, bình thường không có việc gì làm thì thường đến để đua xe giải trí. Mặc dù Kiều Cương lái xe với tốc độ rất nhanh, nhưng lúc đến được địa điểm đua xe cũng phải mất đến hơn một tiếng đồng hồ. Hơn nữa cửa vào của con đường này cũng bị phong tỏa, dưới chân núi là một sân rộng, trong sân có khoảng 5-60 người. Đường đua dưới chân núi cũng đã được mở rộng có thể chứa được 7-8 chiếc xe cùng lúc. Hơn nữa điều khác thường của đường đua chính là có thể lựa chọn đua ở sườn núi. Còn ở đây đường đua được phân ra rõ rệt, dài khoảng 3-4 dặm. Nếu nhanh có thể vượt qua đoạn đường 3-4 dặm này thì cũng có thể coi như là thắng. Nhưng một khi đã lựa chọn đường vòng thì cũng tức là chọn con đường dài hơn đường của người khác khoảng 10 dặm. Nhưng quy tắc của cuộc đua cũng không quản là anh dùng cách nào, chỉ cần anh có thể là người đi hết một vòng quanh núi và là người trở về đầu tiên thì người thắng chính là anh. Ba người Diệp Mặc xuống xe lập tức có rất nhiều ánh mắt chú ý tới. Diệp Mặc ngẩng đầu lên đã thấy mấy hàng xe đua xếp ngay ngắn ở bãi cỏ. Mỗi hàng đều có chuyên gia trông coi, xem chừng mỗi hàng đều là xe của một đội. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều thương hiệu nổi tiếng như vậy. Nào Ferrari, nào Lamborghini, nào BMW, nào Lotus, Porsche.

Diệp Mặc cũng chọn bừa một chiếc Mercedes-Benz đã được tân trang lại, sau đó nhìn Kiều Cương nói, đợi lát nữa diễn ra cuộc đua, tôi dẫn cả em gái tôi theo không thành vấn đề chứ. Diệp Mặc đã quyết định rồi, nếu như để bằng đường Bắc Vi ở đây một mình, thì sẽ phải đối mặt với tên nữ sát thủ phục vụ đó, hắn thà rằng không giúp Kiều Cương đua xe còn hơn. Kiều Cương sửng sốt một chút, lập tức trả lời, đương nhiên không có vấn đề gì, tuy nhiên làm vậy, anh Diệp không phải là bị thiệt sao, đua xe đương nhiên trọng lượng càng nhẹ càng tốt. Có lúc thì chỉ một chút sức nặng thôi có thể ảnh hưởng tới cả cuộc thi. Đúng thế, anh, hay là em ở đây đợi anh thôi. Đường Bắc Vi lập tức khuyên bảo. Diệp Mặc lắc đầu. Không, anh phải đem em theo. Bằng không để em một mình ở đây, anh không yên tâm. Nếu như vậy thì anh Diệp đi thử đi. Kiều Cương thấy Diệp Mặc nói chắc chắn thì cũng không khuyên can nữa. Bốn chiếc xe nhà họ Kiều ở bên ngoài cũng có người trông coi. Không phải nhà họ Kiều thì tuyệt đối không thể lại gần. Tuy nhiên Kiều Cương là tay đua xe, Diệp Mặc cũng thế. Bọn họ đi tới, người trong xe lập tức nhường đường. Diệp Mặc mang theo Đường Bắc Vi lên chiếc Mercedes-Benz. Lái hai vòng, Đường Bắc Vi liền hỏi, anh, có phải anh phát hiện ra cái gì không? Diệp Mặc gật đầu, anh phát hiện hai gã sát thủ địa sát. Bọn họ có tới hai người, chắc chắn là nhắm về phía chúng ta, cho nên để em ở đây, anh không yên tâm chút nào. Khi Đường Bắc Vi nghe Diệp Mặc nói là không yên tâm để cô một mình ở đây, trong lòng có chút hiểu ra. Bây giờ Diệp Mặc nói vậy, lập tức cô biết được sự nghiêm trọng của vấn đề. Còn thực sự phái người tới quan sát, có thể nói là bắt đầu từ bây giờ địa sát và Diệp Mặc chính là quan hệ không chết thì không ngừng, trừ phi một bên hoàn toàn diệt vong. Nếu không thì theo cách nói của Kiều Cương, địa sát này tuyệt đối sẽ không buông tha. Thế bây giờ phải làm sao? Hay là anh đưa em đến nhà họ Diệp đi? Lúc này Đường Bắc Vi đã hiểu được nỗi khổ tâm của Diệp Mặc. Nếu cô theo sau Diệp Mặc chỉ có thể kéo chân hắn thôi. Tuy không muốn tới nhà họ Diệp, nhưng vì không muốn kéo chân của anh trai thì ấm ức một chút cũng được. Diệp Mặc liền lắc đầu, Bắc Vi, em lại nghĩ đơn giản quá rồi. Nếu như tổ chức địa sát thực sự theo dõi chúng ta, thì em tới nhà họ Diệp ở Yến Kinh cũng phí công thôi. Tuy nhiên em không cần lo lắng, anh có một nơi có thể đưa em tới. Sau khi anh hoàn toàn tiêu diệt địa sát xong thì lại đưa em về. Chỉ là nếu tới nơi vắng lặng thì anh sợ em chịu không nổi cô đơn. Đường Bắc Vi liền kiên định gật đầu. Anh, không cần phải lo lắng cho em. Anh cứ việc đưa em đi là được. Em không sợ đâu. Được, đợi anh đột phá rồi. Sau đó sẽ khiến địa sát phải trả giá, lại dám theo dõi anh. Ngữ khí của Diệp Mặc trở nên sắc bén. Đợi một chút, em ngồi yên trên xe không nên cử động để anh xuống xe xem xét. Diệp Mặc bỗng nhiên ngừng đề tài nói chuyện này lại, nhíu mày, sự lạnh lẽo trong mắt hắn càng đậm thêm. Đường Bắc Vi kỳ quái nhìn Diệp Mặc nói, sao vậy anh? Diệp Mặc không trả lời mà dừng xe lại, dùng thủ thuật tàng hình lượn xuống dưới gầm xe, lấy ra một quả bom hẹn giờ có điều khiển từ xa. May mắn ban nãy thần thức quán kiểm tra vô cùng cẩn thận, không ngờ chiếc xe này đến bom cũng bị người ta đặt dưới gầm rồi. Bản lĩnh của đám người này đúng là lớn thật, dưới sàn xe này quán có bom hẹn giờ, cho thấy những chiếc xe khác cũng có. Xem ra người của địa sát đúng là tính toán kỹ lưỡng, chẳng những đặt bom hẹn giờ dưới gầm xe mà còn phái tới hai tên sát thủ. Diệp Mặc khẳng định bom này không phải lái xe của cha già Giang Nam đặt, mà chính là nữ sát thủ kia đặt vào. Trương Hòa cũng không thể có bản lĩnh lớn như vậy, đặt bom ở giữa gầm xe ngay trước mắt nhà họ Kiều sau. Gỡ bom xuống sau khi Diệp Mặc lên xe, liền lái về vị trí chuẩn bị. Xe này thế nào? Diệp Mặc vừa dừng xe thì Kiều Cường đã đi tới cười hỏi. Diệp Mặc gật đầu, không tồi. Chiếc xe này sau khi cải trang tính năng rất tốt. Đúng rồi Kiều thiếu gia, cậu lấy giúp tôi bình nước, tôi hơi khát. Đợi sau khi Kiều Cương rời đi, Diệp Mặc nhanh chóng tàng hình tiến vào chỗ ba chiếc khe khác của nhà họ Kiều, quả nhiên lấy ra được ba quả bom hẹn giờ nữa. Diệp Mặc cũng không dám để bom hẹn giờ này trên người, tuy hắn chắc chắn là người địa sát sẽ cho nổ bom ở trong cuộc đua, nhưng ai mà biết được bọn chúng có điên rồ mà cho nổ ngay bây giờ hay không. Hắn vừa mới đem bom cất kỹ ở một bên thì trở về trên xe, Kiều Cương cũng đã trở lại đưa bình nước cho Diệp Mặc mà nói, anh Diệp, chúng ta vào trong phòng nghỉ một lát, còn một lúc nữa mới bắt đầu. Anh Diệp, đợi lát nữa, lúc đua xe, em nghi ngờ nhà họ Trương sẽ chơi bẩn. Đến lúc đấy, em sẽ để ý kỹ tên Trương Hòa, anh chú ý đến cái thằng bên cạnh nó. Nghe nói thằng đó là một tay đua xe mạo hiểm hạng nhất của Nhật. Chỗ mà bọn họ đua xe đều là những nơi nguy hiểm, cho nên nơi này đối với thằng đó mà nói chắc là như cá gặp nước rồi. Ngoài ra còn phải chú ý đến nhà họ Vân. Nhà họ cha thì không cần lo lắng, nhìn người bọn họ phái đến hẳn là không hy vọng quá lớn về cuộc đua lần này. Mấy người đi vào trong phòng nghỉ ngơi, Kiều Cương lập tức nói ra, phân tích và phán đoán của mình. Diệp Mặc dùng thần thức quan sát bốn chiếc xe đua, hắn sợ lại có người động tay động chân. Tuy nhiên đối với lời nói của Kiều Cương, Diệp Mặc tuy không ủng hộ nhưng cũng không phản bác. Sự thật thì hoàn toàn ngược lại với lời của Kiều Cương nói, nhà họ Cha hiền lành nhất nhưng lại là nhân vật nguy hiểm nhất, còn người nhà họ Trương, nguy hiểm thực sự của nhà họ Trương kém không xa bằng hai tay đua vô hại của nhà họ Cha kia. Cuộc thi đã sắp bắt đầu rồi, chúng ta ra trước đi, em cũng phải ra thử xe. Sau khi nói ra những phân tích của mình cho Diệp Mặc nghe thì Kiều Cương liền đứng lên. Sau khi Diệp Mặc đem theo Đường Bắc Vi và Kiều Cương ra ngoài, hắn lập tức phát hiện nữ sát thủ vẻ bề ngoài cũng không tệ lắm ấy. Hắn lập tức nói với Đường Bắc Vi: "Bắc Vi, em ở bên đường đua đợi anh lái xe tới ngay." Đường Bắc Vi không có bất cứ ý kiến nào đối với đề nghị của Diệp Mặc, cô cho rằng mỗi chuyện mà Diệp Mặc làm đều là đúng đắn, mặc kệ Diệp Mặc thần bí thế nào, cô đều không để ý, chỉ cần Diệp Mặc là anh trai cô là đủ rồi. Diệp Mặc đi tới bên cạnh cô gái phục vụ: "Xin chào, tôi là Diệp Mặc, có thể làm quen với cô không?" Diệp Mặc vừa cười vừa giơ tay ra nói. Cô gái này không ngờ đến là Diệp Mặc lại tìm tới cô. Ở đây tuy dáng vẻ của cô không tồi lắm, nhưng mà những cô gái xinh hơn cô, là ngực bự mà mông mẩy hơn cô còn có mấy người. Phản ứng đầu tiên của cô chính là Diệp Mặc đã phát hiện ra cô. Tuy nhiên nghĩ lại thì điều này không có khả năng. Cô mới đến đây, không có bất cứ ai quen biết cả. Cô liền lúng túng đưa tay ra: "Chào anh, tôi là Đồng Cầm." Diệp Mặc rõ ràng cảm nhận được trái tim cô gái này đập mạnh một chút nhưng khôi phục lại bình thường rất nhanh. Xem ra nữ sát thủ này vẫn có vài phần bản lĩnh. Diệp Mặc bắt tay Đồng Cầm dùng sức bóp chặt rất lâu không buông ra, mãi đến khi Đồng Cầm đỏ mặt lên rút tay ra ngoài. "Thực ra tôi cảm thấy cô là một cô gái đặc biệt, vì vậy tôi muốn làm quen với cô. Trên người cô có một loại khí chất mà những cô gái khác không có, rất thu hút người khác. Tôi không có tâm tư gì xấu đâu, thực sự rất muốn mời cô ăn cơm. Hay là sau khi đua xe, chúng ta đi ăn cơm, cô xem thế nào?" Diệp Mặc đang làm ký hiệu thần thức, đương nhiên sẽ không dễ dàng để Đồng Cầm rút tay đi như vậy. Đợi lúc Đồng Cầm không còn cách nào, hắn mới chủ động buông tay cô ra. Mặc dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, Diệp Mặc đã làm một cái ký hiệu thần thức trên người của Đồng Cầm. Sau khi đua xe, hắn chắc chắn sẽ theo Đồng Cầm này. Nếu địa sát mà nhìn chúng hắn mà không bày tỏ một chút thành ý của mình, thì bọn chúng còn xem hắn là một kẻ dễ dàng có thể ức hiếp. Đồng Cầm cúi đầu nói ra một câu liền đỏ mặt. Diệp Mặc cười lạnh, sát thủ này quả nhiên còn chuyên nghiệp hơn cả diễn viên, muốn đỏ mặt liền đỏ mặt ngay. Thấy Đồng Cầm không nói chuyện, hắn lại thở dài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phần ngực của Đồng Cầm. "Sao vậy?" Đồng Cầm đang muốn nói gì đó lại thấy qua ánh mắt của Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào ngực cô, trong lòng cô sửng sốt, trong tư liệu không có nói là Diệp Mặc háo sắc cơ mà, chuyện thế này là sao? Diệp Mặc khẽ mỉm cười không trả lời, chỉ nói: "Cô đợi tôi nha." Nói xong liền quay người rời đi, lẩm bẩm một câu: "Nếu to hơn một chút nữa thì tốt." Mà Đồng Cầm vừa vặn nghe được câu nói này, cô lập tức phản ứng lại, ý trong lòng Diệp Mặc chính là nói ngực của cô hơi nhỏ. Tuy nhiên giọng nói của Diệp Mặc rất nhỏ, hẳn là không để ý việc cô nghe thấy, nhưng cô lại có một loại cảm giác hình như suy đoán của cô là không đúng. Đồng Cầm cắn răng, tuy sát thủ thì đã không sợ hãi, không có cảm xúc, nhưng cô vẫn bị Diệp Mặc làm cho tức giận. Chỗ nào của cô nhỏ chứ? Cái tên kia rốt cuộc là có mắt hay không? Cho dù biết rõ Diệp Mặc là một tên chết dẫm, cô cũng hận không thể lập tức xông lên, kéo Diệp Mặc tới, hỏi hắn rốt cuộc chỗ nào là của cô nhỏ, thử đè cái đầu vào của hắn vào đó cho cô kẹp xem nó có nhỏ hay không. Là một sát thủ cô phải nhịn xuống, nhưng là một người phụ nữ cô thực sự không thể nhẫn nhịn được câu nói đó. Diệp Mặc thì đương nhiên là do cố ý, câu nói sau cùng của hắn chính là vì khiến cho Đồng Cầm tức giận, sau đó hắn dùng ký hiệu thần thức dần tiêu tán trên người cô ta, tránh bị cô ta phát hiện. Tuy chính là hắn không có chọc Đồng Cầm tức giận thì cô cũng không thể phát hiện ra, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy cẩn thận một chút thì tốt hơn. Dù sao đợi lát nữa, sau khi hắn giết một tên sát thủ khác, Đồng Cầm chính là đầu mối duy nhất của hắn. Cùng với việc đợi cho chuyện đó tìm tới tận cửa thì không bằng hắn chủ động xuất kích trước. Ngồi chờ đợi thì luôn không phải là tính cách của Diệp Mặc. Muốn gây phiền toái cho Diệp Mặc thì hắn sẽ trả lại gấp bội phần. Diệp Mặc đi đến bên cạnh chiếc Mercedes-Benz, cầm 4 quả bom lên, sau đó lái xe tới bên cạnh đường đua của nhà họ Cha. Lúc này mới mở cửa xe gọi: "Bắc Vi, lên xe." Đợi sau khi Đường Bắc Vi lên xe, Diệp Mặc lại tàng hình xuống xe, để toàn bộ 4 quả bom vào trên 2 chiếc xe của Cha Gia ở Giang Nam. Và hắn để quả bom trên xe hắn và Kiều Cương tách ra để mà đặt, tránh cho bị kíp nổ trùng lập. Hắn không tin nhà họ Cha mời sát thủ địa sát tới là không có ý đồ. Loại gia tộc bán ẩn này nếu như điểm này mà cũng không làm được thì sớm đã bị lịch sử đào thải từ lâu, làm gì mà còn tồn tại được đến bây giờ. Kiều Cương lái là một chiếc Porsche được tân trang. Cậu ta đối với việc Diệp Mặc lái xe tới bên cạnh đường đua nhà họ Cha có chút ngạc nhiên, tuy nhiên rất nhanh liền rõ ràng Diệp Mặc chắc chắn cho là người nhà họ Cha giỏi hơn một chút, vì vậy lựa chọn này của cậu ta không sai lầm. 8 chiếc xe, chỉ có một mình Diệp Mặc là đưa Đường Bắc Vi lên xe. Những người còn lại đều có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền líu díu cười nhạo. Đua xe kiểu này lại còn dám đem người lên xe, quả thực là không biết sống chết là gì mà. Đồng Cầm lúc này hơi sửng sốt, cô ta rõ ràng là không ngờ đến việc Diệp Mặc lại đem Đường Bắc Vi lên xe. Đường Bắc Vi vốn là mục tiêu phụ của cô ta, tuy nhiên hiện nay nếu như đã bị Diệp Mặc đưa lên xe thì hiển nhiên càng đơn giản rồi. Đồng Cầm thở phào một cái, tuy cấp trên nói Diệp Mặc là rất khó giải quyết, lần này liền phái cả hai người tới, nhưng bây giờ cô ta lại cảm thấy cấp trên hơi theo cái kiểu chuyện bé xé ra to, có lẽ nhiệm vụ lần này là lần chấp hành nhiệm vụ đơn giản nhất của cô ta. Cùng với đèn đỏ phía trước chuyển thành màu xanh, tên đua xe da đen của nhà họ Trương lao vút đi, mà Kiều Cương là người thứ hai lao đi. Hai tay đua của nhà họ Vân lao ra thứ ba, thứ tư, Diệp Mặc xuất phát thứ năm. Hắn biết nếu hắn không xuất phát thì Trương Hòa cũng sẽ không xuất phát. Trong lòng Trương Hòa, phòng trường tính mạng của hắn còn quan trọng hơn cả huyết sắc san hô. Dự đoán của Diệp Mặc quả nhiên là không sai. Xuất phát sau cùng là hai tay đua nhà họ Cha, bao gồm cả tên sát thủ kia nữa. Trương Hòa quả nhiên không ngoài dự liệu chắn phía trước Diệp Mặc. Con đường núi đua xe này chỉ có đường mới bắt đầu là rộng rãi thôi, cái đoạn đường phía sau thì càng ngày càng hẹp, có chỗ thậm chí chỉ đủ cho một chiếc xe đi qua, hai chiếc xe chạy song song thì không lái đi được. Tốc độ xe của Trương Hòa rất nhanh, y theo sát chiếc Mercedes-Benz của Diệp Mặc không rời, chiếc xe của y lái là hiệu Lamborghini. Diệp Mặc cười lạnh trong lòng, tuy hắn theo sát chiếc xe nhà họ Vân nhưng vẫn không đá được Trương Hòa. Hắn không biết sát thủ địa sát kia bao giờ thì nhấn nút của bom hẹn giờ. Hắn cũng muốn nhìn xem uy lực của bom này thế nào. Mặc dù là lái xe đường núi cực kỳ nguy hiểm, nhưng tốc độ của mấy tay đua đều rất nhanh. Tay đua da đen nhà họ Trương lại càng bỏ xa và đã dẫn đầu. Tuy nhiên Kiều Cương lại dần dần bị một tay đua nhà họ Vân mới tới vượt qua. Đường núi lúc này đã đi được khoảng 1/10. Mắt thấy xe đã tiến vào một đoạn sườn núi nguy hiểm, tốc độ của Diệp Mặc đột nhiên nhanh hơn, mà Trương Hòa lại định đẩy Diệp Mặc xuống vách núi ở chỗ này. Lúc Diệp Mặc và Trương Hòa tranh đoạt nhau thì chắc hẳn là lúc tên sát thủ kia muốn động thủ. Trương Hòa nắm chặt tay lái, mở miệng cười lạnh: "Đấu với ông à? Lúc ông mày lăn lộn ở đường đua núi này thì không biết mày còn đang nghịch bùn nghịch đất ở đâu." Sau khi tự lẩm bẩm xong câu tự kỷ này, Trương Hòa đạp mạnh chân ga hướng thẳng về phía đuôi xe của Diệp Mặc. Y nắm chắc chèn Diệp Mặc xuống vách núi, chính y lại không có bất cứ vấn đề gì. Tính toán của Trương Hòa là rất chuẩn xác, y đã tính được chỗ ngoặt khúc cua tay áo, chỉ cần y tăng tốc trước khi Diệp Mặc kịp quay xe, hoàn toàn có thể khiến chiếc xe của Diệp Mặc rơi xuống vách núi, mà xe của y chịu lực cản phía sau sẽ lập tức rẽ ngoặt không ảnh hưởng chút nào. Với việc y thường xuyên đua xe trên đường núi, đương nhiên biết cú đụng này lực lớn cỡ nào. Y cũng biết lực này cũng không được coi là quá lớn, nhưng cũng không thể coi là nhỏ. Quá lớn thì xe của y sẽ cùng rơi xuống vách núi, còn nhỏ quá thì không cách nào làm cho xe Diệp Mặc rớt xuống. Tuy là có chút khó khăn, nhưng Trương Hòa tin rằng với kỹ thuật lái xe của y thì có thể hoàn toàn nắm chắc. Động cơ của chiếc Lamborghini của Trương Hòa nổ vang một tiếng, mang theo một đám khói trắng. Ở lúc Diệp Mặc rẽ ngoặt, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị rẽ ngoặt, chỉ cần xe của y đụng vào đuôi xe của Diệp Mặc thì y lập tức đánh tay lái. Tay đua xe và sát thủ của nhà họ Cha đằng sau Trương Hòa nhìn thấy cũng sững sờ. Điều này rõ ràng là muốn cái mạng của Diệp Mặc, cùng ý tưởng với bọn họ không hẹn mà gặp. Gần như trong cùng một lúc, tên sát thủ địa sát thiếu chút nữa đã muốn nhấn quả bom. Tuy nhiên nghĩ đến có người giúp y giết Diệp Mặc, y lại tiết kiệm được nhiều phiền phức. Đợi lát nữa chỉ cần ấn bom trên xe của Kiều Cương là được. Sau khi Trương Hòa đạp chân ga, xe dường như nháy mắt liền chiếm lĩnh vị trí xe của Diệp Mặc. Trương Hòa không kịp vui mừng liền cảm thấy không đúng, xe của y chiếm vị trí xe của Diệp Mặc, tiếp theo phải có sự va chạm mới đúng, sau đó thì xe của Diệp Mặc bị rớt xuống núi, còn y thì nhanh chóng rẽ ngoặt mà đi tiếp. Nhưng sau y phát hiện ra xe của Diệp Mặc đột nhiên biến mất vậy, xe của y lại vọt qua không chút ảnh hưởng nào. Không xong, Diệp Mặc muốn đồng quy vu tận, không ngờ hắn đã lái xe hoàn toàn ra khỏi đường đua, chỗ này chỉ có một xe mới có thể đi qua. Hắn nếu như đã ra khỏi rồi thì cho thấy hắn đã rơi xuống vách núi, y phải nhanh chóng rẽ ngoặt thôi. Trương Hòa nghĩ đến việc rẽ ngoặt thì y không ngờ phát hiện ra xe của y đang lao xuống vách núi. Xong rồi, trong khoảnh khắc Trương Hòa tuyệt vọng ngẩng đầu lên nhìn, ý thức cuối cùng trong đầu y là không thể nào. Xe của Diệp Mặc chỉ có hai lốp xe đặt ở ven đường của vách núi, hai bánh khác thì hoàn toàn chênh vênh. Điều này làm sao có thể? Chiếc xe này tại sao không rơi xuống vách núi? Tuyệt đối không thể nào đâu. Nhưng ý thức của y rất nhanh liền tiêu tan, mất tầm tích cùng với tiếng ầm vang lên. Trương Hòa trên đường đua xe lái xe ra ngoài đường đua, cả người và xe đều tan nát. Đương nhiên đây là kết luận sau khi thi đấu. Đường Bắc Vi tuy rằng căng thẳng, tuy nhiên cô không sợ hãi chút nào. Cô biết bản lĩnh của anh trai, một chút chuyện này chắc chắn là hắn có thể ứng phó được. Diệp Mặc thấy Trương Hòa rơi xuống vách núi thì trong lòng cười lạnh, tên này cũng dám muốn đối đầu với hắn. Tuy nhiên hắn cảm thấy kỳ lạ, đó là tên sát thủ kia lại không nhân cơ hội này mà cho nổ bom. Hắn chỉ là rút phi kiếm ra để cho phi kiếm thay thế đường đua xe, giúp hắn chịu tải một phần lực. Tham gia xe của hắn chỉ có hai bánh ở trên đường, ở bên kia xe vì được sự trợ giúp của phi kiếm cho nên xe không bị lật nghiêng. Tuy phi kiếm của hắn cũng không thể giúp đỡ quá lâu, nhưng kiên trì đến lúc Trương Hòa lái xe rớt xuống núi thì cũng quá đủ thời gian. Xe của Trương Hòa đã rớt xuống vách núi, Diệp Mặc lại lái xe tiến nhập đường đua, lúc này hắn mới thu phi kiếm lại. Chuyện gì thế này? Tên sát thủ của nhà họ Cha ở đằng sau lúc này đang dụi mắt, y còn tưởng rằng mình nhìn nhầm, rõ ràng nhìn thấy Diệp Mặc lái xe ra khỏi đường đua nhưng tại sao không rơi xuống vách núi mà lại còn lái xe trở về. Đây quả thực là một chuyện không có khả năng. Nhưng trong lúc y còn không biết chuyện gì xảy ra thì xe của Diệp Mặc đã rẽ ngoặt không thấy đâu. Làm gì mà không ấn nổ, nhanh lên, sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thì lập tức rút lui. Bộ đàm của tên sát thủ truyền đến tiếng gọi của đồng bọn. Vâng, lập tức ấn kiếp nổ đây. Tên sát thủ này trong lòng vô cùng biền bực, ban nãy còn đặt hy vọng lên người Trương Hòa, nhưng mà chớp mắt thì cái hy vọng này liền biến mất, mà cái mạng nhỏ của Trương Hòa cũng bay luôn. Khi thấy xe của Diệp Mặc ở trước mắt liền sắp biến mất ở khúc ngoặt, tên sát thủ nhỏ Cha đồng thời ấn kiếp nổ trong tay. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh, hai chiếc xe nhỏ Cha đồng thời lật tung xe lên vách núi, vừa rơi xuống đáy vực đã bùng lên một đám lửa lớn. Tuy nhiên trong nháy mắt ánh lửa này liền rơi xuống đáy vực. Rất lâu sau đó còn có tiếng nổ vang rền. Đồng Cầm ở chân núi cũng nhìn thấy ánh lửa lúc ẩn lúc hiện. Cô ta bỗng nhiên có một dự cảm không tốt, lập tức liền bắt đầu gọi đồng bọn. Nhưng gọi một lúc lâu cũng không có bất cứ hồi đáp nào. Không xong rồi. Giác quan thứ 6 của sát thủ, cô ta cảm nhận lần này rõ ràng thất bại. Hơn nữa đồng bọn chắc chắn đã xảy ra chuyện. Cô ta nhớ tới nụ cười nhàn nhạt của Diệp Mặc còn có thái độ không sợ hãi kia. Đồng Cầm lúc này bỗng nhiên dùng mình một cái. Có thể ra tay giết một tên đồng bọn của cô ta, người có thể bắt được mũi tên thì sao có thể đơn giản bị giết như vậy. Buồn cười là ban nãy cô ta còn cho rằng nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ đơn giản nhất. Sau lưng của Đồng Cầm lúc này bắt đầu lạnh toát rồi. Cô ta theo bản năng nhìn hai chiếc xe khác của nhà họ Kiều. Cô ta có một loại kích động rất muốn tới xem có phải là bom trên hai chiếc xe này đã không còn nữa hay không. Diệp Mặc theo bản năng nhìn người ở dưới chân núi, mọi người đều đang nhìn chằm chằm lên màn hình lớn, mấy nơi xảy ra chuyện đều không có camera, màn hình lớn chỉ ngẫu nhiên thấy được ai đang đứng thứ nhất mà thôi. Cô gái yên tâm gọi điện thoại, lặng yên gọi điện thoại, vừa giả vờ gọi điện thoại vừa tiếp cận hai chiếc xe thể thao nhà họ Kiều đang dừng ở một bên. Lúc này cuộc thi đua đã bắt đầu, mấy chiếc xe không đua còn lại đã không có ai chú ý tới, thứ mà mọi người chú ý lúc này đều là kết quả đua xe. Sau khi Đồng Cầm tiếp cận xe đua rồi lựa chọn một chiếc quỳ xuống, cô ta chỉ là kiểm tra một chiếc xe trong đó, trong lòng lập tức trầm xuống, đã bị đánh cháo rồi. Dưới chiếc xe này căn bản không có bất cứ quả bom nào, bom đã bị lấy đi, chắc chắn là bị đặt dưới hai chiếc xe nhà họ Cha. Đồng Cầm bỗng nhiên cảm thấy từng đợt rét run sau lưng, bom là do đích thân cô ta gài vào, hơn nữa lại luôn quan sát cả bốn chiếc xe, luôn quan sát hai chiếc nhà họ Cha nữa. Thế nhưng chính là như vậy, bị người ta gỡ bom đi, hơn nữa còn đặt vào bên dưới xe của mình. Vậy mà cô ta không biết một chút gì, đây là bản lĩnh gì chứ? Đồng Cầm không cách nào trấn tĩnh lại được, chuyện quỷ dị thì cô ta đã từng gặp, nhưng chuyện quỷ dị như thế này thì đúng là lần đầu tiên cô ta thấy. Không có cách nào khống chế được mồ hôi lạnh cứ chảy xuống sau lưng. Lúc nãy Diệp Mặc bắt tay với cô ta, có phải là đã phát hiện ra thân phận của cô ta rồi không? Chỉ là một khắc Đồng Cầm đã có được kết luận chắc chắn, 100% là Diệp Mặc đã phát hiện thân phận của cô ta, hơn nữa bắt tay với cô ta cũng là có mục đích cả. Lẽ nào chỉ một lát như vậy hắn liền làm được ký hiệu trên người cô ta sao? Đi, lập tức phải đi. Lúc này đây cuối cùng cô ta đã hiểu tại sao Diệp Mặc phải đem em gái hắn lên xe, đó chính là bởi vì hắn đã sớm biết thân phận của cô ta. Đợi sau khi kết thúc đua xe, liền sẽ đến tìm cô ta. Đồng Cầm và người sát thủ này tuy rằng không lâu nhưng thiên phú của cô ta khiến cô ta trong thời gian ngắn ám sát thành công 5 lần. Trước đó một lần còn ám sát một tên hắc đạo cự phách, khó khăn rất lớn. Nếu như lần này mà thành công, cô ta lập tức liền có thể đạt được huân chương màu cam thứ hai. Đối với sát thủ của tổ chức địa sát mà nói thì bất cứ cái huân chương nào cũng đều là vinh dự và của cải. Một khi cô ta có được cả 8 cái huân chương, lập tức sẽ thăng cấp lên sát thủ cấp chữ địa. Thế nhưng hôm nay ở đàn đô nhỏ bé này, cô ta không ngờ lại cảm thấy sợ. Đồng Cầm không dám lưu lại một phút nào cả, cô ta phải nhanh chóng rời khỏi đàn đô, sau đó tìm một nơi cởi quần áo của mình ra mà múa, à mà đốt, thay quần áo mới rồi mới lần nữa rời khỏi. Tuy rằng không biết Diệp Mặc lưu lại trên người mình cái gì, nhưng hiện tại giác quan thứ 6 của sát thủ như cô lại luôn cảm thấy nguy hiểm cận kề rình rập. Tiếng nổ lớn như vậy Diệp Mặc đương nhiên nghe thấy, trong lòng cười khẩy, nhưng hắn cũng có phần kinh ngạc. Nếu hắn không cẩn thận, không chừng chiếc xe bị nổ lại là xe của hắn. Vụ nổ như thế coi như là hắn không chết thì cũng phải bị lột một lớp da, huống hồ là trong xe còn có em gái hắn. Bọn địa sát này đúng thật đủ là thâm độc. Anh à, chiếc xe bị nổ vừa rồi có phải là tên sát thủ kia không? Đường Bắc Vi đương nhiên cũng nghe thấy tiếng nổ. Diệp Mặc gật đầu. Không sai, tên sát thủ đó vốn là đặt bom dưới gầm xe chúng ta, nhưng bị anh phát hiện, anh liền đặt bom trở lại xe của bọn chúng, sau đó chính chúng tự tay cho nổ. Đây chính là tự làm thì tự chịu tội thôi. Đường Bắc Vi lúc này theo bản năng nắm chặt bàn tay của mình, sợ hãi một lúc lâu mới lên tiếng. Những người này xấu xa đến vậy, chết cũng đáng, đúng là quá nguy hiểm. Nói xong trên mặt cô hiện lên vẻ lo lắng, tuy rằng lần này đã thoát nạn nhưng lần sau thì sao, lần sau nữa thì thế nào? Anh à, em thấy xã hội này khác xa so với những gì mà em biết. Trước đây em chỉ nhìn thấy một số thứ trên bề mặt, có rất nhiều thứ em không thể nào nhìn thấy được. Ôi, chỉ có thể tự mình trải qua thì mới biết nó đáng sợ đến mức nào. Đường Bắc Vi cảm khái. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn từ trước đến giờ chưa cho bao giờ cho rằng ở đây là an toàn cả. Tuy rằng tốt hơn nhiều so với tu chân giới, nhưng nguy hiểm thì không đâu là không có cả. Mấy người muốn giết hắn thì đã bị hắn giết cả rồi. Tốc độ của Diệp Mặc đã tăng lên hết ga. Trên đoạn đường núi khúc khuỷu, tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh. Mới chỉ chưa đến vài phút đã nhìn thấy người về thứ tư. Đó là người của nhà họ Vân. Ở một nơi rộng hơn một chút, Diệp Mặc trong lúc tay đua của nhà họ Vân chưa kịp phản ứng đã vượt lên như một trận gió, vụt qua. Xếp thứ ba là Kiều Cương. Kiều Cương bị một tay đua khác của nhà họ Vân vượt lên, bây giờ xếp hạng 3. Nhưng hạng 4 chính là người của nhà họ Vân, muốn vượt qua Kiều Cương đúng là tuyệt đối không thể. Kiều Cương đang nghi hoặc là tại sao giờ này mà chưa thấy Diệp Mặc lên, liền lập tức thấy xe của Diệp Mặc như một trận gió cuốn tới. Kiều Cương đương nhiên không thể tranh giành với Diệp Mặc được, lập tức nhường đường cho xe của Diệp Mặc đi qua. Duy trì hạng này là được rồi. Diệp Mặc trong lúc vượt lên không quên nhắc nhở Kiều Cương một tiếng. Diệp Mặc nghĩ chỉ cần hắn có thể vượt qua tay đua nhà họ Vân thì nhà họ Kiều sẽ đứng ở thứ nhất, bởi vì tay đua da đen kia mặc dù xếp hạng 1 nhưng Trương Hòa thì đã không có điểm nữa rồi. Xếp thứ 2 chính là tay đua nhà họ Vân mời tới, thực lực thực sự là kỹ thuật không tồi, ở trên đường núi khúc khuỷu đến vậy mà tốc độ vẫn không hề có xu thế giảm đi. Tuy rằng phía trước có một chiếc xe có thể vượt qua được, nếu Diệp Mặc muốn vượt thì cũng rất đơn giản, nhưng Diệp Mặc không muốn làm điều gì thái quá nữa. Xe chỉ còn 2 bánh không rơi xuống vực đã là một điều phi thường. Mặc dù tốc độ của tay đua xe kia rất lớn, nhưng nếu so sánh với Diệp Mặc thì sự chênh lệch vẫn còn xa. Tốc độ này đối với người thường đã rất lớn, nhưng đối với Diệp Mặc, chiếc xe này nếu so với phi kiếm của hắn thì không biết là chậm đến mức nào. Nói tương đương với tốc độ của ốc sên thì cũng không phải là nói quá. Ở đoạn đường rộng rãi một chút, Diệp Mặc nhấn ga của chiếc Mercedes-Benz đến cùng, một chút là đã vượt qua tay đua nhà họ Vân. Đồ điên! Tay đua nhỏ Vân là một tay đua nguy hiểm, nổi tiếng người Nhật Bản. Nhưng Diệp Mặc này đến rẽ ngoặt cũng không thay đổi tốc độ, thì hắn đúng là không thể dùng lý mà nói được. Diệp Mặc thả phi kiếm ra, mỗi khi đến chỗ cần rẽ ngoặt, liền để phi kiếm đẩy cho một chút. Lúc còn 1/6 quãng đường, Diệp Mặc đã đuổi được tay đua da đen. Đoạn đường này không những rộng rãi mà còn không có khúc ngoặt nào cả. Có thể nói rằng đoạn đường này hoàn toàn nhờ vào tính năng của xe, chỉ cần đạp lút chân ga là được. Tay đua da đen này biết rõ rằng tính năng chiếc xe của y hơn đứt xe của Diệp Mặc. Xe của y là một chiếc xe đua Ferrari, hơn nữa trên xe của Diệp Mặc còn chở thêm một người. Nếu đem so sánh thì yếu thế quá rõ ràng, y cơ bản cũng không cần phải cản đường Diệp Mặc, chỉ cần một mạch đạp chân ga về đích là chiến thắng tới tay. Diệp Mặc đã rớt sau tay đua này, muốn cản chiếc Ferrari của y là không thể. Hơn nữa Diệp Mặc cũng không muốn dùng cách cản xe của người khác để giành chiến thắng. Hắn tiếp tục nhấn ga, đồng thời thả phi kiếm ra, sau đó để cho phi kiếm đẩy ở sau đít xe, như vậy sẽ tăng lên tốc độ. Tay đua xe da đen này không thể ngờ rằng chiếc Ferrari của y dần bị Diệp Mặc vượt mặt. Y vừa nhấn ga vừa hoài nghi nhìn chiếc Mercedes-Benz của Diệp Mặc. Rõ ràng là một chiếc xe Mercedes-Benz tân trang, vượt qua Ferrari của y ư, điều này là không thể, tuyệt đối không thể nào. Y là một cao thủ với đua xe, chỉ cần nghe tiếng xe của Diệp Mặc là có thể biết được hắn dùng loại động cơ nào, tuyệt đối không thể so sánh với chiếc Ferrari của y. Nhưng chiếc Mercedes-Benz này sao có thể nhanh hơn xe được? Xe của y được, nó có lủi lủi tiến lên. Nhưng mặc cho y có nhấn ga cỡ nào, thậm chí có thể cảm nhận rằng chiếc xe như sắp bay lên đến nơi, nhưng xe của Diệp Mặc vẫn cứ vượt qua. Cho đến khi y nghĩ ra phải dùng một cách khác thì mới phát hiện ra xe của Diệp Mặc đã về tới đích. Diệp Mặc chưa xuống xe thì đã thu lại phi kiếm. Việc đầu tiên hắn làm sau khi xuống xe là ngó xem đồng cầm còn ở đó hay không. Nhưng không ngoài dự đoán của hắn, đồng cầm đã rời đi. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không quá lo. Chỉ cần ký hiệu còn ở đó thì sớm muộn hắn cũng tìm ra cô ta. Hơn nữa nếu cô ta còn ở lại đây, Diệp Mặc mới cảm thấy kỳ lạ. Một tên sát thủ mà đến tính cảnh giác cũng không có thì còn gọi gì là sát thủ nữa. Liên tục mấy tiếng nổ vang hỗn loạn cùng một chỗ, ngoài người đầu tiên đến đích là Diệp Mặc ra thì mấy người còn lại cũng lần lượt về đích. 8 người dự thi, cuối cùng chỉ có 5 người hoàn thành cuộc thi, 3 người còn lại đã bị hủy diệt cả người lẫn xe, không thể hoàn thành cuộc thi. Mặc dù rất tàn khốc nhưng chuyện này cũng không thể truyền ra ngoài được. Hai tay đua của nhà họ Vân đứng thứ 3 và thứ 5 tổng cộng được 10 điểm. Một tay đua của nhà họ Trương đã chết, người còn lại xếp hạng 2 tổng 7 điểm. Nhà họ Cha được 0 điểm, nhà họ Kiều được hạng nhất và hạng 4, tổng cộng 13, hoàn toàn xứng đáng xếp thứ nhất. Ngoài 1 triệu tiền thưởng, huyết sắc san hô sẽ thuộc về nhà họ Kiều. Đương nhiên 1 triệu này chỉ là cái vỏ bọc, làm gì có ai để 1 triệu đó vào trong mắt. Phần thưởng thực sự cho người đứng thứ nhất chính là huyết sắc san hô kìa. Anh Diệp, lần này là nhờ có anh, em đúng là không nhìn nhầm người. Đã được hạng nhất, ha ha, đi thôi, ông nội em rất muốn gặp anh, cùng đến nhà em đi. Kiều Cương vừa nghe hạng nhất đã về tay Kiều Gia, sung sướng đến mức nhảy cẫng lên, nắm tay của Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, được, tới nhà cậu xem thử. Nếu không có huyết sắc san hô, Diệp Mặc tuyệt đối không tới nhà họ Kiều. Chuyện quán hiện tại có rất nhiều, nhưng hắn phải xác định xem huyết sắc san hô này có phải là thứ giống như trong tu chân giới hay không. Nếu thực sự là huyết sắc san hô trong tưởng tượng quán, hắn sẽ chủ động mở miệng hỏi xin nhà họ Kiều. Danh tiếng to lớn của Diệp Mặc, nhà họ Kiều tuy còn là một gia tộc lớn hơn nhà họ Diệp, nhưng cũng không dám thờ ơ với Diệp Mặc, ít nhất thì cũng rất khách khí đối với hắn. Kiều Trấn tuy không tự mình ra nghênh đón nhưng vào lúc thiết yếu thì cũng đi ra. Diệp tiên sinh, lần này thiệt thòi cho cậu rồi, nếu như không phải là cậu, thì huyết sắc san hô này cũng không rơi vào tay nhà họ Kiều chúng tôi. Tiểu Cương lần này quen biết một quý nhân, nào, Diệp tiên sinh, tôi kính cậu một ly. Kiều Thanh Báo dường như rất để bụng chuyện huyết sắc san hô, sự hưng phấn trong ánh mắt của ông ta thực sự không cách nào che giấu. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, chút chuyện nhỏ thôi, không biết có thể lấy huyết sắc san hô ra xem chút không. Diệp Mặc không thích Kiều Thanh Báo này cho lắm, vẻ mặt ông ta quá bợ đỡ, vì thế lúc hắn nói chuyện thậm chí một câu xưng hô cũng không có. Nếu như xác nhận huyết sắc san hô không phải là thứ hắn muốn tìm, thì hắn cũng không chút do dự mà rời khỏi nhà họ Kiều. Nhà họ Kiều này ngoài Kiều Cương thuận mắt ra một chút thì những người khác hắn thực sự không để trong lòng. Ân, cái này. Kiều Thanh Báo hiển nhiên có chút do dự. Ông ta thấy Diệp Mặc tuy rằng danh tiếng lớn nhưng huyết sắc san hô này lại rất quan trọng. Chú Tư, chỉ xem mà thôi, không sao đâu. Kiều Cương lập tức chen lời. Kiều Trấn cười ha hả. Đi lấy huyết sắc san hô ra đây, mọi người cùng xem một chút. Kiều Lão Gia, chủ, cũng đã nói rồi, lập tức Kiều Thanh Báo liền không nói gì nữa. Tuy rất không muốn lấy huyết sắc san hô ra, nhưng chỉ có thể đi vào lấy ra. Huyết sắc san hô được mang ra liền có một loại linh khí nhàn nhạt vờn quanh, tuy không có đậm đặc nhưng Diệp Mặc liền biết. Tự dự đoán ban đầu quán là sai rồi, huyết sắc san hô này chính là loại linh thảo kia ở tu chân giới, không ngờ trái đất cũng có, thậm chí ngay cả cái tên cũng giống luôn. Nếu như huyết sắc san hô này mà đưa cho hắn, nói không chừng hắn lập tức có thể tăng lên luyện khí kỳ tầng 4. Kiều Trấn không hổ là một lão hổ ly, ông ta vừa nhìn thấy ánh mắt của Diệp Mặc thì liền lập tức biết Diệp Mặc đã nhìn trúng huyết sắc san hô này. Nhưng không đợi Diệp Mặc mở miệng, Kiều Trấn vội vàng nói, nếu như không phải huyết sắc san hô có liên quan đến tương lai nhà họ Kiều thì đem tặng cho anh bạn Diệp cũng được, nhưng huyết sắc san hô này có thể khiến 3 người nhà họ Kiều tăng lên hoàng cấp, vì thế ngoại trừ huyết sắc san hô này, những điều kiện khác anh bạn Diệp cứ tùy tiện nói. Diệp Mặc không ngờ Kiều Trấn lại nói vậy, hắn còn chưa có mở miệng, tuy nhiên lập tức nói, Kiều tiên sinh, huyết sắc san hô này có lợi đối với tôi, tuy nhiên nếu nhà họ Kiều chỉ cần cơ duyên thăng lên hoàng cấp tôi cũng có thể giúp. Tôi có thể cung cấp đan dược để 5 đệ tử nhà họ Kiều thăng lên hoàng cấp, đan dược để một người tăng lên huyền cấp, dùng để đổi lấy huyết sắc san hô này thì thế nào? Nói khoác mà không biết ngượng mồm, một giọng nói lạnh lùng vang lên rất không hợp thời. Kiều Cương lập tức đứng lên, Kiều Trị Quân, cậu quý gì? Anh Diệp nói có thể là có thể. Kiều Thanh Báo cười lạnh lùng quát một câu với Kiều Trị Quân. Trị Quân, Diệp Mặc là khách quý của nhà họ Diệp, họ Kiều chúng ta, đừng có nói linh tinh. Nói xong lại quay đầu nói với Diệp Mặc, xin lỗi cậu, huyết sắc san hô đối với gia tộc tôi rất quan trọng, chúng tôi không cách nào đồng ý với yêu cầu của cậu. Ở đây có một tấm thẻ ngân hàng dùng để bày tỏ chút tâm ý nhỏ kiểu chúng tôi. Khi lấy ra tấm thẻ ngân hàng đưa cho Diệp Mặc, trong lòng Kiều Thinh Báo cười lạnh. Diệp Mặc này thật đúng là nói khoác không biết ngượng mồm, lại nghĩ đơn giản như thế lừa đổi lấy huyết sắc san hô của nhà họ Kiều, nằm mơ. Đưa ra đan dược có thể tăng lên hoàng cấp và huyền cấp, phòng trừng hắn cho rằng người cả thế giới này đều ngu ngốc giống hắn sao? Diệp Mặc nhướng mày thản nhiên nói. Nói như vậy là ông không tin tôi có thể đưa ra đan dược tương ứng sao? Kiều Trấn cũng nhăn nhó, đã nói đến như vậy rồi mà Diệp Mặc còn nói thế, thật là quá đáng. Lấy đan dược giúp thăng tiến võ công cho người luyện võ, nói đùa gì thế? Chẳng qua chỉ giả vờ nói vậy mà thôi, không có ai tin Diệp Mặc sẽ đưa ra cái gì mà đan dược tương ứng. Hắn tưởng đây là thế giới tiên hiệp sao? Thật là ngông cuồng. Quả nhiên Kiều Thanh Báo lập tức nói, cậu Diệp, cậu đã giúp đỡ nhỏ Kiều chúng tôi đều biết cậu đã tốn không ít công sức. Điều ra chúng tôi cũng rất cảm kích, trong tấm thẻ này có 5 triệu, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như không phải vì huyết sắc san hô, chúng tôi cũng đã không tham gia đua xe. Còn về nguyên nhân cậu muốn có huyết sắc san hô, chuyện này chúng tôi đều biết, những lý do ấy của cậu mọi người đều hiểu rõ, không cần phải nói thêm gì cả. Nếu đã như vậy thì thôi đi, Diệp Mặc tôi cũng không phải chưa từng nhìn thấy tiền, huống hồ chỉ là mấy triệu bạc tôi cũng không quan tâm. Nói xong Diệp Mặc cầm tấm thẻ ngân hàng bẻ vụn, muốn bố thí cho ăn mày hay sao, chỉ mấy triệu bạc mà cũng dám đem ra. Hắn giúp Quách Thái Minh chữa bệnh, không tính tấm bản đồ, chỉ riêng tử tiêu thôi, khoáng thạch ít nhất cũng đến giá cả tỷ. Bây giờ lại giúp cho nhà họ Kiều có được huyết sắc san hô, vậy mà chỉ lấy ra có mấy triệu, Kiều gia quả thực quá keo kiệt. Chỉ riêng 4 chiếc xe đua của nhà họ Kiều ít nhất cũng phải mười mấy triệu. Hắn giúp Kiều gia thắng được huyết sắc san hô, Kiều gia lại chỉ bỏ ra có 5 triệu. Nói thật Diệp Mặc không thể hiểu nổi, Kiều gia này rốt cuộc nghĩ cái gì? Nếu như đưa ra 20-30 triệu thì hắn còn nhận tạm. Bóp nát tấm thẻ trong tay, Diệp Mặc đứng dậy nói với Đường Bắc Vi. Bắc Vi, chúng ta đi. Người nhà họ Kiều không những không cảm kích, thậm chí còn cho rằng Diệp Mặc có thái độ lừa đảo, hơn nữa còn lấy ra 5 triệu như bố thí cho ăn mày, khiến cho Diệp Mặc trong lòng bực bội. Mãi đến lúc không còn trông thấy bóng dáng Diệp Mặc và Đường Bắc Vi trong phòng khách nữa, rất nhiều người nhà họ Kiều mới phản ứng. Ừ, không có chút lễ phép nào cả, đúng là cái đồ nhà quê. Cho tiền mà hắn còn chê chỉ có mấy triệu, cứ như là hắn nhiều tiền lắm vậy. Lẽ nào chỉ giúp tham gia một trận đua xe cho 5 triệu còn ít hay sao? Đúng là cái đồ được voi mà đòi hai bà trưng, lại còn muốn có huyết sắc san hô của nhà họ Kiều ta, nằm mơ giữa ban ngày, đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Cho dù không phải hắn tham gia thi đấu mà là một người khác, nhà họ Kiều chúng ta vẫn có thể giành được quán quân. Kiều Trị Quân lập tức lạnh lùng nói. Sắc mặt Kiều Trấn cũng trở nên khó coi, cái tên Diệp Mặc này không biết thân phận lễ nghĩa gì cả. Căn bản không coi nhà họ Kiều ra gì, cho hắn 5 triệu đã là nể nang hắn rồi. Ban đầu chỉ định cho hắn 3 triệu. Kiều Trấn trong lòng như bốc hỏa, nghĩ đến nhỏ Tống, Kiều Trấn lại càng tức anh ếch. Ông ta cho rằng kỹ thuật điều khiển xe của Kiều Cương là tốt nhất trong 4 nhà, cho dù không mời Diệp Mặc thì bọn họ cũng sẽ mời một tay đua quốc tế tới thi đấu chẳng thành vấn đề, mà cho dù có mời một tay đua quốc tế thì giá cũng chỉ vài triệu mà thôi. Anh, đám người nhỏ Kiều kia thật không biết điều. Anh cho chúng nhiều đan dược hơn, vậy mà chúng lại có mắt không tròng. Nhưng sao anh lại không cần tiền? Tiền đó là mồ hôi nước mắt, không nên bỏ phí như vậy. Đường Bắc Vi thấy anh không lấy được huyết sắc san hô thì trong lòng cũng không thoải mái. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Kiều gia chỉ tự chuốc lấy phiền phức mà thôi. Cho dù là huyết sắc san hô có thể khiến người luyện võ tăng tới hoàng cấp, nhưng nếu như không có năng lực để bảo tồn thì cũng sẽ uổng phí huyết sắc san hô mà thôi. Nếu như nhà họ cha có được nó thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu để các gia tộc khác có được thì ắt sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nếu như không có cái dạ dày lớn thì không nên ăn miếng thịt to. Còn về tiền chỉ có vài triệu bạc, cho rằng anh chưa thấy tiền qua bao giờ sao? Anh đã giúp đỡ Quách Thái Minh trị bệnh, Quách Thái Minh đã cho anh viên khoáng thạch kia, nó cũng đáng giá cả tỷ rồi. Đường Bắc Vi nghi hoặc hỏi, anh, tại sao nhà họ cha có được nó thì không sao? Diệp Mặc lại nói, nhà họ cha này là gia tộc bán ẩn, nếu họ có được món đồ đó chắc chắn sẽ hoàn toàn giữ bí mật về nó. Bây giờ lại bị Kiều gia chiếm được, nhà họ cha lại mất đi hai tay đua xe cử khôi. Nếu như họ không tiết lộ chuyện về huyết sắc san hô cho người của ẩn môn thì coi như anh nhìn nhầm. Tuy nhiên với nhà họ cha, anh vẫn phải đi tính sổ với chúng, chỉ là không phải bây giờ thôi. Diệp Mặc nhớ tới Trác Ái Quốc và Kiều Trấn. Lúc đầu Trác Ái Quốc vì Tử Tâm Đằng có ích cho Diệp Mặc, ông ta không hề do dự mà đưa Tử Tâm Đằng cho Diệp Mặc. Nhưng lúc ấy Diệp Mặc căn bản không để lộ ra bản lĩnh của mình. Kết quả chứng minh Trác Ái Quốc không sai, ông ta đã có sự bồi thường còn lớn hơn. So với Trác Ái Quốc thì Kiều Trấn này thực sự không hề có con mắt. Anh Diệp, đợi tôi với. Tiểu Cương thở hổn hển chạy một mạch tới trước mặt của Diệp Mặc mới thở dốc nói. Xin lỗi anh Diệp, chuyện lần này tôi thực sự là xin lỗi. Ông và chú Tư đều không tin anh, tôi thực sự là... Diệp Mặc khoát tay nói, Kiều thiếu gia, sự việc đã qua rồi, những chuyện này không cần phải nói đến. Hơn nữa tôi coi như là giúp đỡ cậu, những chuyện khác thì thôi đi. Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, huyết sắc san hô tuy là có lợi với tôi, nhưng tôi cũng xuất phát từ việc muốn tốt cho Kiều gia các cậu mà thôi. Bây giờ Kiều gia các cậu có được huyết sắc san hô nhưng lại không chịu lấy ra, như vậy sẽ rất bất lợi cho Kiều gia các cậu. Kiều Cương sửng sốt lúc này mới lắp bắp nói, anh Diệp, anh muốn đối phó với Kiều gia chúng tôi sao? Diệp Mặc cười ha ha. Cậu quá xem thường Diệp Mặc này rồi, chỉ là một cây huyết sắc san hô, tôi cũng không quan tâm quá làm gì. Cho dù đó có là đan dược vừa uống vào đã có thể lập tức thăng lên đẳng cấp đi chăng nữa, Diệp Mặc tôi cũng có nguyên tắc làm việc của mình. Xem như nể mặt Kiều Cương cậu, tôi sẽ không làm gì Kiều ra. Có điều tôi không ra tay thì không có nghĩa là người khác không ra tay. Tôi nghĩ mấy ngày nay cậu nên tìm chỗ nào trốn đi là tốt nhất. Anh Diệp, Kiều gia tốt xấu cũng là một đại gia tộc. Nếu như anh không ra tay, với hoàn cảnh hiện tại, lẽ nào có kẻ dám đột nhập giở trò cướp bóc hay sao? Kiều Cương nghi hoặc hỏi. Diệp Mặc lắc đầu. Những thứ mà cậu không biết còn nhiều lắm. Nhà họ Cha là một gia tộc bán ẩn, họ có thể trực tiếp liên hệ với ẩn môn. Nếu Kiều gia đến ẩn môn cũng không biết, thì coi như là tôi chưa nói gì. Tôi đã nhắc nhở rồi, còn giờ làm thế nào là chuyện của Kiều gia các cậu. Cảm ơn anh Diệp. Người khác không biết bản lĩnh của anh, chứ tôi tuyệt đối tin tưởng. Nhưng ông tôi bây giờ không tin tưởng anh, tôi cũng chẳng có cách nào nói được. Không sao, à đúng rồi, cậu có biết huyết sắc san hô của nhà cậu phát hiện được từ đâu không? Diệp Mặc thuận miệng hỏi. Kiều Cương không có ý định giấu giếm liền nói, ở tại biên giới của thành phố Cảnh Thành và thành phố Cảng, ở đấy có một nơi người ta gọi là Tiêm Giác Hải, nó nằm ở khu đất trống giữa huyện Giang Bình và Trân Châu Cảng, gần biển phía Nam. Lúc đó tôi và mấy người bạn ở gia tộc khác cùng nhau đua xe, tại bãi biển gần đó phát hiện ra một cây huyết sắc san hô bị sóng đánh giạt vào bờ. Vậy à, cảm ơn cậu, chúng ta gặp lại sau. Diệp Mặc nói xong vẫy tay với Kiều Cương rồi đưa Đường Bắc Vi rời khỏi nơi có không khí ngột ngạt này. Về tới nhà họ Kiều, Kiều Cương quyết định nói với ông nội những điều mà Diệp Mặc đã nói. Ồn ào. Nghe xong những lời Kiều Cương nói, Kiều Trấn đập tay xuống bàn, trợn mắt nhìn Kiều Cương mà nói. Bảo sao nghe vậy, cái tên Diệp Mặc này tuy bản lĩnh không tồi nhưng lại nhỏ nhen keo kiệt, sau này bớt qua lại đi, như vậy mới không gây thêm chuyện. Cháu cho rằng đây là thời chiến quốc sao, lẽ nào chuyện đến nhà cướp bóc mà cũng tin được? Ta thấy cháu hồ đồ rồi, biểu hiện của chị Quân bây giờ còn tốt hơn cháu nhiều, cháu nên ở trong nhà một thời gian để mà tu tâm dưỡng tính đi. Kiều Cương không thể tưởng tượng được ông lại buông lời trách mắng cậu như vậy, nhưng mà những điều ông nói cũng có lý. Cậu ta quay đầu lập tức trông thấy nụ cười mỉa mai của Kiều chị Quân, trong lòng vô cùng tức giận. Có điều cậu ta cũng biết uy quyền của ông nội cho nên không dám trực tiếp cãi lại. Anh, bây giờ chúng ta đi Yến Kinh phải không? Đường Bắc Vi muốn đi thăm mẹ mình. Diệp Mặc khẽ thở dài, đi Yến Kinh có nghĩa rằng hắn có ý giết người, mà giết người đồng nghĩa với việc sẽ khiến mẹ của Đường Bắc Vi đau lòng. Chuyện này thật là khó nghĩ. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc đành phải nói, chúng ta đi Ninh Hải thăm Ninh Kinh Tuyết trước, sau đó mới đi Yến Kinh. Bắc Vi không hỏi vì sao nhưng có biết trong lòng Diệp Mặc không vui, lát sau mới nói, chị Khinh Tuyết chính là chị dâu có phải không? Đúng rồi, anh rốt cuộc thích chị Khinh Tuyết hay là chị Lạc Ảnh? Tuy cả hai người này Bắc Vi đều chưa từng gặp qua, nhưng Diệp Mặc đều từng kể với cô về họ. Diệp Mặc hơi sững lại, tuy hắn không giấu giếm chuyện giữa hắn, Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, nhưng một khi nhắc tới vấn đề này trước mặt hắn, hắn lại không biết trả lời ra sao. Thực ra thì em cảm thấy anh ưu tú như vậy, cho dù có lấy cả hai vợ cũng không sao cả. Đường Bắc Vi biết Diệp Mặc khó xử cho nên đã nói như vậy. Diệp Mặc sờ cằm. Anh nghĩ rằng anh thích cả hai người họ, nhưng em là em gái anh. Em đương nhiên là muốn anh lấy càng nhiều vợ càng tốt. Nhưng nếu đổi lại là em, lẽ nào em lại lấy một người cùng với một cô gái khác hay sao? Lần trước Diệp Mặc còn chưa kịp nói rõ với Lạc Ảnh chuyện của Ninh Kinh Tuyết. Lạc Ảnh đi rồi, tuy rằng trong lòng hắn cũng muốn như những gì mà Đường Bắc Vi nói, nhưng chuyện này không phải là cứ hắn muốn là được. Kinh Tuyết thì còn được, bởi vì lần trước cô ấy nói rằng cô ấy không ngại chuyện cùng chung một nhà với Lạc Ảnh, nhưng còn Lạc Ảnh thì sao? Diệp Mặc không có một chút niềm tin nào. Nếu như người đó mà có bản lĩnh như anh thì em không để ý đâu, Đường Bắc Vi lập tức nói, nhưng trong lòng cô đương nhiên là để ý, chỉ là vì muốn an ủi anh trai mà thôi. Mặc dù không nhận ra Đường Bắc Vi cố ý an ủi hắn, nhưng trong lòng Diệp Mặc, chuyện hai người yêu thương nhau không liên quan tới cái gì gọi là bản lĩnh cả. Chẳng lẽ cứ có bản lĩnh là có thể yêu nhiều người sao? Lý luận này thật là vớ vẩn. Thế nhưng, chính hắn không biết, hắn mới là vớ vẩn. Đời xưa vua chúa không phải là có 3.000 cung tần mỹ nữ đó sao? Vua chúa thì tất nhiên phải là người có bản lĩnh nhất trong một quốc gia rồi. Vì vậy thì cứ người có bản lĩnh là được lấy nhiều vợ, đây là quan điểm xưa của người Trung Quốc. Tình cảm hắn dành cho Lạc Ảnh là chân thật, đến chết không thôi, không gì có thể ảnh hưởng tới tình cảm ấy. Còn về Ninh Khinh Tuyết thì thực ra Diệp Mặc không hề có ý nghĩ rằng sẽ động lòng. Nhưng những gì Ninh Khinh Tuyết đã làm vì hắn lại khiến hắn dần có tình cảm với cô, dần thích cô gái dám yêu dám hận như vậy. Nếu chỉ vì cảm kích thì Diệp Mặc đã không yêu Ninh Khinh Tuyết, nhưng mấy ngày hai người bên nhau khiến cho cách nhìn của hắn về cô dần thay đổi, đồng thời cũng dần dần tiếp nhận cô. Tình yêu của hắn dành cho Ninh Khinh Tuyết tuy không giống với tình yêu hắn dành cho Lạc Ảnh, nhưng lại đều xuất phát từ con tim, không hề có thứ bí ẩn tác động nào ở đây. Lúc mà Diệp Mặc dẫn theo Đường Bắc Vi trở về Ninh Hải thì đã là buổi sáng ngày thứ hai. Còn chưa tới sân, Diệp Mặc đã cảm thấy có gì đó bất thường. Ninh Khinh Tuyết sẽ nói là đứng đây đợi hắn, hắn tin tưởng cô. Cô đã nói thì nhất định sẽ đứng ở sân đợi hắn, nhưng bây giờ lại không thấy cô đâu cả. Diệp Mặc và Đường Bắc Vi đẩy cửa, bổn hoa vẫn như trước, chỉ có điều khóm hoa ngân tâm thảo đã chết khô từ lúc nào, chỉ còn trơ mỗi gốc cây. Mấy cây ngân tâm thảo hắn nhờ người mang về cho cô chăm sóc đều héo rũ, chỉ còn có một cây đang sống lay lắt. Cây còn sống này chính là cây mà Ninh Khinh Tuyết tự mình chăm sóc, trên đó còn có vết máu của cô. Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Mặc muốn đi hỏi Hứa Vi nhưng phát hiện Hứa Vi cũng không ở đây, nhưng trong sân vẫn có quần áo của Hứa Vi, xem ra Hứa Vi còn chưa có chuyển đi. Anh, chị Khinh Tuyết không ở đây sao? Đường Bắc Vi cũng nhận ra không khí ở đây kỳ lạ, liền hỏi theo bản năng. Diệp Mặc lắc đầu, hắn cũng không biết vì sao Ninh Khinh Tuyết lại không ở đây. Câu nói lúc đó cô ấy nói là rất chắc chắn, đến giờ vẫn còn như vang lên trong tai của Diệp Mặc. Em sẽ ở Ninh Hải đợi anh. Tuy chỉ là mấy chữ đơn giản nhưng Diệp Mặc tin rằng Ninh Khinh Tuyết đã nói những gì cô ấy nghĩ. Cô ấy không đợi hắn khi quay lại thì tuyệt đối là sẽ không rời xa nơi đây. Về chuyện này thì Diệp Mặc chưa bao giờ hoài nghi. Nhưng hiện tại Ninh Khinh Tuyết lại không có ở đây. Diệp Mặc tỉ mỉ quan sát gốc ngân tâm thảo còn sót lại, phát hiện ra đây không phải là do không chăm sóc tốt. Chuyện này là sao đây? Hứa Vi mở cửa vào sân thì đã trông thấy Diệp Mặc đang đứng cạnh bồn hoa. Khi cô trông thấy Đường Bắc Vi thì không kìm được máu nóng bốc lên. Cái tên Diệp Mặc này đúng là đồ phong lưu, không những quen biết nhiều cô gái mà còn không có cô nào là xấu cả. Nói đến xấu thì chỉ có mình cô là xấu nhất rồi. Nói cách khác thì cô trông cũng chỉ khá hơn Lý Mộ Mai một chút. Hứa Vi, cô về rồi sao? Khinh Tuyết đâu? Diệp Mặc vừa trông thấy Hứa Vi, câu đầu tiên hỏi chính là Ninh Khinh Tuyết đang ở đâu. Hứa Vi đôi mắt đỏ hoe, lập tức đem chuyện của Ninh Khinh Tuyết kể lại toàn bộ cho Diệp Mặc nghe, cuối cùng còn nói một câu. Sau khi Khinh Tuyết khỏe lại thì liền bị nhờ người nhà cô ấy đón về Du Châu rồi, không còn quay lại đây nữa. Nhưng sau khi Khinh Tuyết đi, cho dù tôi chăm sóc ngân tâm thảo thế nào, chúng vẫn dần héo úa đi, bây giờ đã chết gần hết rồi, chỉ có cây cao nhất là còn sống thôi. Ninh Khinh Tuyết lại bị người ta đánh đến trọng thương, thậm chí suýt chết. Lửa giận trong người Diệp Mặc bốc lên. Là ai có lá gan lớn như vậy? Tam gia đã quá hiền lành rồi. Lần trước nhà họ Tống ra tay với Khinh Tuyết, hắn còn chưa kịp diệt Tống gia, bây giờ lại có kẻ dám ra tay với Khinh Tuyết. Sát khí mạnh mẽ tỏa ra từ trên người Diệp Mặc. Hứa Vi và Đường Bắc Vi theo bản năng lùi lại mấy bước. Đường Bắc Vi trông thấy hai mắt Diệp Mặc đỏ ngầu, liền lo lắng gọi một tiếng: Anh. Diệp Mặc như tỉnh lại, ngửa mặt lên trời hét lớn: Bất luận người hại Khinh Tuyết có là địa sát hay là ai đi chăng nữa, ta thề rằng đời này sẽ phải giết chết ngươi. Có lẽ mối nghi ngờ lớn nhất của Diệp Mặc chính là địa sát. Hắn vừa mới gây thù án với địa sát thì liền xảy ra chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không đúng, cho dù có chuyện xảy ra như vậy thì Khinh Tuyết hồi phục lại sẽ không rời khỏi Ninh Hải được. Theo hiểu biết của Diệp Mặc về Ninh Khinh Tuyết với tính cách của ấy thì không thể vì chuyện như thế mà từ bỏ việc ở Ninh Hải đợi hắn. Hứa Vi, cô nói vết thương của Ninh Khinh Tuyết đã khỏi rồi, cô ấy còn rời khỏi Ninh Hải là sao? Diệp Mặc bình tĩnh lại, lập tức phát hiện ra chỗ nghi vấn. Hứa Vi lúc nãy bị Diệp Mặc hù cho thất kinh, bây giờ mới từ từ lấy hơi lại, sau đó mới nói: Đúng vậy, vết thương của cô ấy đã khỏi hoàn toàn rồi, chỉ là cái gì? Diệp Mặc cau mày tiếp tục hỏi. Hứa Vi cẩn thận liếc nhìn Diệp Mặc một cái rồi mới nói: Chỉ là do đầu cô ấy bị thương, tuy đã trị khỏi rồi, nhưng chuyện xảy ra trong một năm trở lại đây thì cô ấy đều quên hết. Mặc dù trí nhớ của cô ấy đã khôi phục, cô ấy không nhớ tôi là ai, nhưng mà những chuyện sau một năm trước thì cô ấy lại có thể nhớ rõ ràng. Hơn nữa,

Em đến Tĩnh Nhất Môn, nhớ phải tu luyện công pháp anh dạy. Nếu thực sự không cách nào tu luyện được, em có thể theo Tĩnh Nhãn Sư Thái, học một chút võ công. Nhưng nhớ kỹ, những gì anh dạy cho em tuyệt đối không được nói với người khác. Diệp Mặc vừa đi vừa dặn dò cẩn thận Đường Bắc Vi. Đường Bắc Vi cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Ruột thịt vẫn là ruột thịt à. Anh trai đối với cô thực sự rất tốt. Cô âm thầm quyết định. Anh cứ yên tâm mà đi. Em nhất định sẽ cố gắng không làm anh phải bận tâm đâu. Đường Bắc Vi quả thực trong lòng đã hạ quyết tâm. Nếu hôm nay mà cô cũng có bản lĩnh như anh trai thì đã không cần phải chạy trốn, thậm chí còn có thể giúp đỡ anh trai. Em phải cất giữ thật kỹ hỏa cầu phù. Nếu không phải lúc nguy cấp nhất thì không được lấy ra. Diệp Mặc lo lắng cho an toàn của Đường Bắc Vi cho nên đưa cho cô tới hơn 100 hỏa cầu phù. Hỏa cầu phù chỉ là thứ vô dụng với Diệp Mặc, tuy rằng chúng cũng hữu dụng nhưng mà để chế ra rất mất thời gian, rườm rà, lại không thể gia tăng uy lực cho Diệp Mặc. Đối phó với võ tu dưới địa cấp thì còn được, chứ đối với người đã luyện tới địa cấp hậu kỳ thì chỉ có thể làm chúng luống cuống một chút thôi. So sánh với những khó khăn để mà luyện chế ra thì hỏa cầu phù thực sự không có quá nhiều tác dụng. Nhưng mà nếu để cho Đường Bắc Vi phòng thân thì lại là một thứ vô cùng hữu hiệu. Anh, thật không ngờ lại có người sống ở một nơi như vậy đấy. Đường Bắc Vi mặc dù đang ở trên lưng Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc cõng cô trên lưng nhảy xuống sợi xích sắt ở giữa vách núi cũng khiến cô vô cùng sợ hãi. Lúc cô thấy con đường hiện ra sau vách đá dựng đứng thì càng kinh ngạc hơn. Diệp Mặc gật đầu nói, môn phái này không thích sự ồn ào của trần thế, nơi này thích hợp cho việc tu luyện. Vậy cái mà anh dạy cho em chính là cổ võ của ẩn môn trong truyền thuyết đấy sao? Cái gì mà môn võ không có chiêu thức gì đấy đúng không? Đường Bắc Vi tò mò hỏi. Diệp Mặc thận trọng nói, cái mà anh dạy em không phải cổ võ, nhưng lại quý giá hơn cổ võ gấp trăm vạn lần. Em tuyệt đối không được để lộ ra trước mặt người khác, càng không được nói cho bất kỳ ai. Theo như những gì Diệp Mặc từng nói với cô, Đường Bắc Vi cũng có chút hiểu biết về ẩn môn. Hai người vừa đi và nói đã đi tới Tĩnh Nhất Môn. Trưởng môn của Tĩnh Nhất Môn tuy ngoài mặt không nói nhưng thực ra lại rất biết ơn Diệp Mặc. Nếu như không phải nhờ Diệp Mặc loại trừ Tĩnh Tức thì bà ta không thể có lại được Tĩnh Nhất Môn. Sau khi Diệp Mặc giết chết Tĩnh Tức thì Tĩnh Nhất Môn đã trải qua một sự chỉnh đốn của bà, đã không còn bộ dáng xa sút như lúc trước. Nhưng cho dù Tĩnh Nhàn có nghĩ thế nào thì cũng không ngờ rằng Diệp Mặc sẽ tới Tĩnh Nhất Môn lần nữa, hơn nữa còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp. Tĩnh Nhàn tiền bối, đây là em gái tôi, Đường Bắc Vi, vì tôi còn có chút ân oán giang hồ chưa giải quyết xong, cho nên muốn em gái tạm thời tới Quý Môn, ở nhờ một thời gian. Diệp Mặc lần này tới nhờ vả cho nên không dám lỗ mãng. Tĩnh Nhàn có chút kinh ngạc thầm đánh giá Đường Bắc Vi, sau đó mới nói, Diệp Thế Chủ, đây là người em gái thất lạc hơn 20 năm mà lần trước cậu nói sao? Diệp Mặc lễ phép nói, đúng vậy, em gái tôi ở lại đây một thời gian, lần sau Diệp Mặc quay lại nhất định sẽ có báo đáp. Tĩnh Nhàn thở dài, nếu đó là em của cậu thì cứ để cô ấy ở lại đây, báo đáp cái gì thì cũng đừng nhắc tới nữa, chỉ đáng thương cho Tố Tố. Ai, nếu cậu sớm đưa con bé này tới đây thì tốt rồi. Diệp Mặc vẻ mặt âm u, cậu hiểu rõ ý tứ của Tĩnh Nhàn, hắn để em gái ở lại Tĩnh Nhất Môn, không khỏi hy vọng đợi đến lúc Lạc Ảnh quay lại. Sau khi Diệp Mặc đưa Đường Bắc Vi tới Vô Lượng Sơn, việc đầu tiên là phải tới Du Châu, hắn phải đi thăm Ninh Kinh Tuyết, cho dù là có chữa trị được không thì hắn cũng phải tới thăm cô một chuyến. Cha của Ninh Kinh Tuyết là Ninh Trung Phi là một người rất có khí phách, năm đó vì chuyện của Ninh Kinh Tuyết mà dứt khoát rời khỏi gia tộc. Khi quan hệ và năng lực kinh doanh của ông hùng mạnh lên, Ninh Trung Phi chỉ trong một năm ngắn ngủi đã tạo nên một tập đoàn y dược mới. Ở Du Châu thì Ninh gia đã trở thành một danh gia. Diệp Mặc vừa tới Du Châu không tốn bao nhiêu thời gian đã biết được Ninh Kinh Tuyết không những hồi phục sức khỏe mà còn trở thành tổng giám đốc công ty dược Phi Dụ của Ninh Trung Phi tại Du Châu. Dược phẩm Phi Dụ nằm tại tầng cao nhất của tòa nhà thương nghiệp Mậu Nguyên ở Du Châu. Diệp Mặc không khó khăn gì để tìm tới dược phẩm Phi Dụ, chỉ cần bắt xe nói địa chỉ là được. Tòa nhà Mậu Nguyên hiện tại không thuộc về tài sản của Ninh Trung Phi, dược phẩm Phi Dụ của ông chỉ lại thuê 2 tầng trong tòa nhà ấy mà thôi. Mặc dù ở tầng dưới Diệp Mặc không bị kiểm tra gì nhiều, có thể lên đến nơi, nhưng cô lễ tân của dược phẩm Phi Dụ lại ngăn Diệp Mặc lại. Xin hỏi anh tới tìm ai? Cô lễ tân vô cùng xinh đẹp, hơn nữa ăn nói rất khách khí. Tôi tới tìm Ninh Kinh Tuyết, xin hỏi cô ấy có đây không? Nghĩ tới chuyện sắp được gặp Ninh Kinh Tuyết, Diệp Mặc trong lòng có chút kích động. Hắn không biết tình hình cụ thể có giống như Hứa Vi nói hay không. Nếu đúng là như vậy, không biết hắn có cách nào chữa trị cho cô hay không. Nếu như chẳng may không có cách chữa trị, vậy thì hắn phải làm sao? Cô lễ tân nở ra nụ cười chuyên nghiệp, cũng không gọi điện thoại xin chỉ thị mà khách khí hỏi. Xin hỏi anh đã hẹn trước chưa? Không có. Diệp Mặc lắc đầu, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện không được gặp Ninh Kinh Tuyết.

Tuy nhiên rất nhau sau đó cô đã kịp phản ứng lại, lập tức chạy tới đỡ Lam Dụ dậy, quay lại giận dữ nói với Diệp Mặc, anh là ai, muốn làm gì? Tôi... Diệp Mặc há mồm không nói nên lời. Nếu như lúc nãy Lam Dụ bảo hắn phải rời xa Khinh Tuyết khiến tim hắn nhói đau, thì những lời lúc này của Ninh Khinh Tuyết lại khiến trái tim hắn rỉ máu. Rõ ràng biết rằng Khinh Tuyết đã mất hết ký ức một năm nay, nhưng trái tim hắn một lần nữa như rơi vào khoảng không. Cảm giác trống trải ấy nhất thời khiến hắn không thể chấp nhận. Khinh Tuyết, anh là Diệp Mặc, anh biết... Diệp Mặc còn chưa nói hết đã bị Ninh Khinh Tuyết chặn lại. Cô cau mày nói, Diệp Mặc, chuyện đính hôn là chuyện trước đây. Bây giờ anh là anh, tôi là tôi. Anh còn tới đây tìm tôi lại làm gì? Hơn nữa tôi càng không muốn anh tới tìm cha mẹ tôi. Nhưng Khinh Tuyết, lẽ nào em không biết là em đã mất đi ký ức của một năm này hay sao? Diệp Mặc vội vàng nói. Ninh Khinh Tuyết càng nhíu mày sâu hơn, chán ghét nhìn Diệp Mặc một cái. Khinh Tuyết không phải để cho anh gọi. Tôi biết anh là thiếu gia nhỏ Diệp nhưng không liên quan gì đến tôi. Hơn nữa chuyện tôi mất đi ký ức thì liên quan gì tới anh? Anh tới ép mẹ tôi thì được cái gì chứ? Xin anh đi ngay cho. Lam Dụ nghe xong lời Diệp Mặc nói quay lại, à lời Khinh Tuyết nói quay đầu lại có chút áy náy nói với Diệp Mặc, cậu và Khinh Tuyết tâm sự đi, tuy nhiên cậu không nên ép buộc nó làm chuyện mà nó không muốn làm, tôi hy vọng con gái tôi không bị cậu ép buộc, tôi ra ngoài trước. Nói xong Lam Dụ đi ra khỏi phòng làm việc đóng cửa lại. Bà không muốn cho Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết nói chuyện với nhau, nhưng nếu không để cho con gái cơ hội này thì trong lòng cô sẽ không thoải mái, cảm giác sẽ là rất có lỗi với Khinh Tuyết. Khinh Tuyết, em mất đi trí nhớ trong một năm nay chính là ký ức ở cùng với anh. Anh muốn giúp em xem có thể chữa được hay không, sau đó khôi phục trí nhớ đã mất. Diệp Mặc ôn tồn nói. Ninh Khinh Tuyết trên mặt giận quá mà tái đi. Cô không hiểu tại sao mẹ cô lại cho cô gặp mặt Diệp Mặc. Mình và tên con ông cháu cha bất tài này có ký ức gì ư? Hắn nằm mơ đi. Diệp Mặc, tôi biết anh bị đuổi ra khỏi Diệp gia trong lòng rất khó chịu. Bất quá tôi nói rõ ràng cho anh biết. Ba của tôi cũng từ Yến Kinh và Ninh gia tách ra đến đây, cho nên chúng ta về sau không có bất kỳ liên quan gì. Hiện tại cũng là thời đại mới, không phải vì một câu thế hệ cùng thời ông nội để lại mà buông tha, mà không buông tha. Như vậy tôi cảm thấy thực sự không có ý nghĩa gì cả. Ninh Khinh Tuyết trở nên chán ghét nói, dường như thấy sắc mặt Diệp Mặc có chút khó coi. Ninh Khinh Tuyết hử lạnh một tiếng tiếp tục nói, Diệp thiếu gia, tôi và anh có ký ức à? Anh cảm thấy điều này có thể sao? Hơn nữa chính là chỗ này một năm trước tôi và anh có một chút ký ức thì tôi cũng không muốn khôi phục, có thể không? Tôi nghĩ tôi và anh không có bất kỳ liên quan gì, có thể chứ? Sắc mặt của Diệp Mặc lập tức trở nên xanh mét nhưng hắn vẫn không oán trách Ninh Khinh Tuyết. Hắn biết ở một năm trước, hắn hết sức chán ghét Ninh Khinh Tuyết, hơn nữa cách nhìn cực kém và cô cũng vậy. Khinh Tuyết, nếu em tin tưởng anh giúp em chữa bệnh, nếu em khôi phục trí nhớ thì anh nghĩ em sẽ rõ. Diệp Mặc đứng lên đi về phía trước hai bước. Ninh Khinh Tuyết lập tức lui về phía sau nói, không được qua đây, lại đây là tôi lập tức báo cảnh sát, còn nữa, anh không cần giúp tôi chữa bệnh, tôi cũng không tin tưởng anh. Diệp Mặc anh là cái dạng người như thế nào tôi vẫn hiểu rõ, cũng không cần về phương pháp xử lý khôi phục trí nhớ gì đó. Khinh Tuyết, em làm cho anh thích em rồi, em đã nói chờ anh trở về, tại sao phải như vậy chứ? Sắc mặt Diệp Mặc trở nên tái nhợt, hắn chưa trải qua tình trạng này, cho tới bây giờ không nghĩ tới là người mình yêu sau khi rời khỏi hắn, trong lòng lại là cái loại cảm giác này. Ninh Khinh Tuyết lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc sau khi nghe hắn nói mới lên tiếng. Diệp Mặc, đừng khó chịu, lời anh muốn nói đã nói xong rồi, bây giờ anh đi đi. Tôi đã biết mất ký ức một năm là cùng chỗ với anh đấy, anh yêu thích tôi cũng biết, đã được chưa? Ồ đúng rồi, mất đi một năm tôi yêu anh, được rồi, tôi đều biết cả rồi, bây giờ mời anh đi có được chưa? Hóa ra, mất đi là như vậy sao? Diệp Mặc thì thào lẩm bẩm, thân hình có chút lay động. Hắn có tính cách, yêu là yêu, hận là hận, lại chưa từng nghĩ tới người mình yêu sẽ rời khỏi hắn mà đi. Nếu như nói Lạc Ảnh rời khỏi hắn là do hiểu lầm, nhưng trước mắt Ninh Khinh Tuyết thậm chí ngay cả lời giải thích cũng không tin hắn, thậm chí còn không muốn mình đụng tới cô ta. Hắn không muốn dùng sức mạnh, lại càng không muốn dùng sức mạnh đối với Ninh Khinh Tuyết. Hơn nữa chuyện mất đi trí nhớ này cho dù chính hắn ra tay chữa cũng không nhất định có thể chữa được, biết làm thế nào đây. Ok, như vậy là chuyện tình cảm của Diệp Mặc là hết sức phức tạp khi mà Ninh Khinh Tuyết mất đi trí nhớ. Khi chuyện nọ còn chưa giải quyết xong thì chuyện kia đã ập tới, quả thực là rất là phiền toái. Nên là chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong phần sau. Còn bây giờ thì tạm dừng đã anh em nhé. Bye bye cả nhà.